Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Top 1 Truyện Hay. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được giới thiệu với các bạn một bộ truyện thuộc thể loại thập niên, điền văn, nữ cường, ngọt, sủng. Bộ truyện có tên là Thập niên 70, đối đầu nữ chính gian xảo, ta mang không gian, tự mình làm giàu ở nông thôn. Sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Lý Khanh Khanh xuyên về thời kỳ những năm 70 trong tiểu thuyết niên đại. Cô thành một nữ phụ độc ác, là bạn chơi cùng với nữ chính, nhưng luôn tính toán, bày mưu đặt kế nữ chính để tư lợi. Sau nhiều lần tính kế, nữ phụ rốt cuộc cũng thành công, thành vợ của anh cả nữ chính, một người có tiền đồ sáng lạn. Ai đoán được, người kia không lâu sau lại bị thương, trở nên tàn phế. Nữ phụ ích kỷ, dĩ nhiên không màng tình nghĩa, càng đừng nói chồng tàn phế cùng con nhỏ. Cô ả chỉ nghĩ đều sang nhành cao khác. Cô ta gây chuyện không dứt, làm người khó chịu, phiền phức vô cùng. Thế nên hậu quả là bị đưa đến nông trường cải tạo lao động. Lý Khanh Khanh nhìn người đàn ông gầy yếu quá mức cùng hai đứa con, lại nhìn vào cái nhà chỉ bốn bức tường rách nát. Tuy điều kiện sinh hoạt hơi khổ một chút, nhưng so với hoàn cảnh mà thế thì tốt hơn nhiều. Nơi này không có rau dưa trái cây bị ô nhiễm, lại có đá quý khoáng thạch đếm không hết, còn có một ít động thực vật quý hiếm khác. Ngay cả dị năng vốn dĩ không dùng được của cô, tới nơi này cũng thành bàn tay vàng. Thôi thì nảy tình, cô cũng giành được cuộc sống mới. Một nhà đại đáng thương, tiểu đáng thương, cô liền rộng lượng, chiếu cố hết vậy. Và sau đây, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện đi nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Lý Khanh Khanh bị tiếng khóc của trẻ nhỏ đánh thức. Cô ở mạt thế đau khổ dãy dụa 5 năm nên bản thân đã dưỡng thành thói quen thập phần nhạy bén. Bất luận thân thể của cô mệt mỏi đến bất kham cỡ nào, chỉ cần một chút động tĩnh rất nhỏ, cô cũng sẽ lập tức tỉnh lại. Nhưng không đợi đến khi cô thấy rõ ràng là ai đang khóc, đầu óc lại ong lên một trận choáng váng, trời đất quay cuồng, cô lập tức nhíu mày, ghé vào mép giường nôn khan. Đứa bé đang khóc thút thít, nép vào trốn trong một góc tối tăm, nó đột nhiên thấy Lý Khanh Khanh tỉnh dậy, tức khắc sợ đến mức cuống quýt che miệng mình lại, sợ vì tiếng khóc của nó mà lại một lần nữa dẫn đến trận đòn hiểm của người phụ nữ này. Lý Khanh Khanh ghé vào mép giường, nôn khan nửa ngày cũng không nôn ra được bất cứ cái gì. Lúc này bụng cô trống rỗng, ngay cả một chút nước chua cũng không có. Nhưng cô còn chưa kịp chống thân thể ngồi dậy, liền cảm giác được một cơn đói khát quen thuộc thổi quét đến. Cô ở mạt thế nhiều năm như vậy, đối với cảm giác đói khát đã thập phần quen thuộc, cho nên cũng không vì thế mà nhận ra có gì khác. Thẳng đến khi cô ngồi dậy, nhìn về phương hướng tiếng khóc ban nãy mới truyền tới, trên khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh của Lý Khanh Khanh, rốt cuộc lộ ra một vết nứt. Trong góc phòng tối, một đứa bé nhỏ gầy đang dùng sức bụm miệng mình lại, dường đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, nhìn chằm chằm cô. Lúc này, Lý Khanh Khanh rốt cuộc ý thức được có điều không đúng. Ngày hôm qua, cô còn đang bảo hộ nhẫn trữ vật, đi theo đội trưởng bọn họ cùng nhau đối kháng tàn thi biến dị. Cô nhớ rõ ngay lúc đó, dị năng của cô đã tiêu hao hết, trên người còn bị trọng thương. Lý Khanh Khanh nghiêm túc hồi tưởng lại chuyện mới trải qua, không nghĩ tới, cô vừa mới nghĩ, đầu óc liền chuyển đến một cơn đau bén nhọn. Cô khó chịu che đầu, run rẩy đứng lên, cả người đều không khỏe, đến cơ hồ khó mà hô hấp. Đứa trẻ bị cô làm cho sợ tới mức không dám khóc kia, thấy thế, nhìn không được, lo lắng bò về phía trước vài bước. Nhưng nghĩ đến bộ dáng hung thần ác sát của Lý Khanh Khanh trước kia, nó do dự một chút, lại rụt trở về. Lý Khanh Khanh ghé vào mép giường hơn nửa ngày mới đứng dậy được. Sau khi đứng lên, trên mặt cô đã không còn biểu tình kinh ngạc. Không trách cô lại có thể bình tĩnh như vậy là vì vừa mới rồi khi cô sửa sang lại trí nhớ, phát hiện trong đầu mình thế mà lại còn có ký ức của người khác.

cũng đã thật không tồi. Trước kia cô ở trong căn cứ là mấy chục con người ở trong một căn nhà 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Có đôi khi muốn đi WC cũng phải chạy ra ngoài đi nhờ nhà người khác. Ngày tháng đó miễn bàn có bao nhiêu xấu hổ, khó chịu. Lý Khanh Khanh nằm mơ đều muốn có một cái nhà thuộc về mình, cho dù cái nhà này có vừa nhỏ vừa lại lộng gió như cái nhà trước mắt này, cũng thoải mái hơn rất nhiều so với chen chúc cùng một tiểu đoàn nam nữ già trẻ trong một chỗ. Dị năng của Lý Khanh Khanh là thủy hệ, là một trong dị năng tương đối vô dụng trong thời mạt thế, đặc biệt là trước khi dị năng của cô chưa thăng cấp. Ngoài trừ có thể cung cấp một ít nước sạch cho người khác, dị năng của cô căn bản không có biện pháp nào công kích tàn thi hung tàn. Cho nên trong giai đoạn ở mạt thế, Lý Khanh Khanh sống còn không bằng phần lớn số người sống sót. Tuy rằng sau này dị năng của cô cũng có thăng cấp, rốt cuộc có thể đánh chết tang thi bình thường, nhưng người mang dị năng càng ngày càng cường đại thì tang thi bên kia theo đó mà hung mãnh. Cho nên đối với Lý Khanh Khanh mà nói, kỳ thật cô cũng không phải trở nên rất mạnh, thậm chí có đôi khi dù cố gắng hết sức cũng kéo chân sau của đồng đội. Lý Khanh Khanh vừa nhớ lại mấy ký ức như vậy, vừa chống cánh tay muốn leo xuống khỏi giường đất, nhưng mà một chân cô mới vừa giảm xuống liền cảm giác được dưới lòng bàn chân tự hồ giảm phải thứ gì đó. Lý Khanh Khanh mặt đầy nghi hoặc mà cúi đầu xem, sau đó liền thấy trên mặt đất ẩm ướt dưới chân cô có một người đang nằm. Ngay lập tức Lý Khanh Khanh hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là thủ thế công kích, sau đó cô mới nhớ tới nơi này không phải mạt thế, không phải lúc nào cũng có thể thấy được tang thi cùng động vật dị biến. Sau khi cô có chút bình tĩnh lại, liền cúi đầu nhìn phía bên dưới một lần nữa, chỉ nhìn thấy một người đang nằm trong cái áo khoác quân đội cũ nát móc meo. Tuy rằng Lý Khanh Khanh chưa nhìn thấy rõ bộ dáng của đối phương, nhưng mơ hồ có thể đoán được hắn hẳn là chồng của nguyên chủ, Thẩm Mộ Quân. Nguyên chủ vì lười biếng không muốn hầu hạ người chồng tàn phế, cho nên người đàn ông này cũng đã thật lâu chưa có tắm rửa, trên người hắn tản ra một mùi tanh tưởi gây mũi. Nguyên chủ ghét bỏ hắn, không cho hắn ngủ trên giường, liền tùy tiện gom một ít cỏ dại lót trên mặt đất, để người đàn ông liệt nửa người nằm dưới mặt đất âm lãnh, ẩm ướt. Lý Khanh Khanh ở mạt thế từng gặp rất nhiều người đáng thương, trái tim mềm mại cũng đã sớm biến thành sắt đá, cho nên lúc đọc tiểu thuyết đối với hoàn cảnh Thẩm Mộ Quân gặp phải, cô cũng không có bao nhiêu đồng tình. Nhưng tình huống hiện tại lại có chút bất đồng, hiện tại cô đang chiếm lấy thân phận lẫn thân xác của nguyên chủ, đã không còn là người đứng xem như lúc trước, cô cũng không còn cách nào bạc đãi một người tàn phế, cũng không thể vung tay đánh trẻ con như nguyên chủ. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải là mạt thế tràn ngập nguy hiểm. Ở thế giới này, chỉ cần cô bỏ tâm lực làm việc là có thể sống một cuộc sống đầy đủ tốt đẹp, mà hết thảy chuyện này đều là nhờ cô chiếm thân thể nguyên chủ mà đạt được. Nếu đã chiếm thân thể của người khác, đoạt nhà ở của người ta, vậy thì trách nhiệm đối với người nhà của nguyên chủ, Lý Khanh Khanh cũng sẽ không trốn tránh. Đối với nguyên chủ mà nói, chăm sóc một người đàn ông tàn phế cùng hai đứa trẻ con, gánh nặng là vô cùng cực khổ, khó khăn. Nhưng đối với Lý Khanh Khanh, nhiều năm sinh sống ở mạt thế mà nói, cũng không phải là chuyện quá kinh khủng gì. Lại nói nữa, thế giới này người ta quản lý vô cùng nghiêm khắc, bất luận đi tới nơi nào đều phải có thư giới thiệu, cô cũng không có cách nào bỏ chạy đi đâu được. Lý Khanh Khanh rất mau liền nghĩ thông suốt, nếu đi cũng là đi không được, vậy cô liền an tâm đi một bước tính một bước. Còn người đàn ông tàn phế và hai đứa trẻ, thôi thì nể tình nguyên chủ đưa cho cô một thân thể còn tính là khỏe mạnh, cô liền miễn cưỡng giúp nguyên chủ chăm sóc bọn họ một chút. Còn về sau sẽ thế nào? Cô định chờ đến khi thân thể Thẩm Mộ Quân tốt một chút, cô lại đề ra chuyện ly hôn với Thẩm Mộ Quân. Đến lúc đó, hai đứa nhỏ muốn ở với ai, cô cũng sẽ không quá can thiệp, cứ để chúng nó tự lựa chọn theo ý của bản thân. Còn vì sao hiện tại không ly hôn? Ở cái niên đại này, tuy rằng ly hôn cũng đã có, nhưng mà đều là số ít. Hơn nữa Thẩm Mộ Quân bị thương như vậy đều là vì hắn cứu người, nên hiện tại hắn chính là anh hùng nhân dân, được chính quyền cấp trên đặc biệt chú ý. Hôn nhân của hai người cũng không phải dễ ly như vậy. Bằng không với tính cách nguyên chủ, nếu có thể dễ dàng ly hôn, đã sớm rời đi từ sớm. Lý Khanh Khanh nghĩ thông suốt, liền bước xuống giường, định quan sát tình hình trong nhà một lần cho thấu triệt. Kết quả bước chân cô vừa mới đưa ra hai bước, lại cảm giác một trận choáng váng trời đất quay cuồng. Ngay khoảnh khắc cô thiếu chút nữa té ngã, liền theo bản năng dùng dị năng đánh vào mặt đất để ổn định thân thể. Nhưng mà thật nhanh, Lý Khanh Khanh liền ý thức được, hiện tại cô đã không phải Lý Khanh Khanh trong mạt thế, sao có thể còn dị năng hệ thủy. Nhưng mà, trong nháy mắt, cô sắp ngã xuống mặt đất, một lòng bàn tay đột nhiên ngưng ra một quả cầu nước nhỏ xíu. Ngay sau đó, một chiếc nhẫn bạc tầm thường rơi khỏi người cô, rớt xuống đất, sau đó lảo đảo lắc lư, văng vào bên dưới giường đất. Lý Khanh Khanh ngốc ngốc ngã ngồi trên mặt đất, ngày sau đó liền mừng rỡ như điên vì dị năng mất đi lại tìm được. Cô mơ hồ cảm giác được thứ gì đó, giống như từ trên người cô rơi xuống. Cô vừa vui sướng vừa chùi chùi vệt nước trong tay, lại cúi đầu tìm thứ gì mới bị rơi ban nãy. Đáng tiếc, chính là ánh sáng trong phòng quá tối, cô cũng không tìm được thứ gì đó mà cô vừa làm rơi xuống. Nhưng Lý Khanh Khanh cũng nhanh chóng không thèm để ý, cô lại chuyển toàn bộ sự chú ý về bàn tay mình. Sau đó, Lý Khanh Khanh liền phát hiện dị năng đi theo cô xuyên qua, kỳ thật là dị năng hệ thủy thấp nhất. Một dị năng sơ cấp như vậy, nếu ở mạt thế, quả thật có thể nói là vô dụng. Nhưng mà ở cái niên đại này, cho dù chỉ là dị năng sơ cấp, không chừng còn có thể trở thành một trợ lực lớn. Lý Khanh Khanh nhớ rõ, trên giường còn có một đứa trẻ đang rút mình trong góc. Tuy rằng trong phòng lúc này thoạt nhìn mờ mịt tối tăm, cô cũng không dám tiếp tục thử dị năng ngay chỗ này. Cô vội vàng phủi phủi bụng đất dính trên người, liền phát hiện trên mặt đất có một mảng nước dầm dề, mà cái người đàn ông đáng thương kia cứ như vậy nằm trên đất. Tuy rằng cô có thể cảm giác được hiện tại thời tiết không lạnh, nhưng ngủ dưới đất ẩm ướt như vậy một thời gian dài thì cho dù một người khỏe mạnh cũng sẽ bị phong thấp. Căn bệnh phong thấp vốn dĩ không cách nào trị khỏi tận gốc, đặc biệt là sau này có tuổi sẽ càng thống khổ. Lý Khanh Khanh vì đột nhiên phát hiện vẫn còn dị năng, tâm tình phá lệ sảng khoái. Cô nhìn nhìn người đang chôn trong áo khoác quân đội móc meo bốc mùi bên dưới, nghĩ đến về sau không muốn nghe cái mùi kỳ lạ này, càng là vì sinh hoạt tương lai tốt đẹp, không thể tiếp tục đặt người đàn ông này ở nơi ẩm thấp móc meo như vậy nữa. Lý Khanh Khanh duỗi tay đẩy cửa sổ đang đóng chặt, để không khí tươi mát từ bên ngoài tràn vào, cũng làm cho trong phòng sáng lên không ít. Chờ Lý Khanh Khanh đẩy cửa phòng ra, cô phát hiện bên ngoài hiện tại đang đổ mưa nhỏ, trách không được trong phòng lại tối om oi bức như vậy. Mùi bùn đất mới ẩm ướt tràn vào trong phòng, Lý Khanh Khanh nhìn không được hít một hơi thật sâu, vẫn là nơi này không khí tươi mát. Cô dựa vào ký ức nguyên chủ, bước vào nhà bếp cách vách, sau đó lấy được một trái cà chua nhỏ đỏ rực, lót cái bao tử trống rỗng trước, cắn cái cà chua chua chua ngọt ngọt trong miệng, Lý Khanh Khanh thiếu chút nữa cảm động chảy nước mắt. Hồi tưởng lại mặt thế, mỗi ngày cô đều phải ăn mấy cái thực vật chua rợn người lại còn đắng chát, Lý Khanh Khanh cảm thấy quả cà chua này đúng là mỹ vị nhân gian. Vốn dĩ cô còn muốn lấy thêm một trái dưa chuột nữa, nhưng thấy số lượng rau dưa trong sọt còn không nhiều, cùng với lương thực phụ còn lại không bao nhiêu trong lưu, Lý Khanh Khanh nhịn không được thở dài. Vì cuộc sống ăn uống no đủ trong tương lai, cô cần phải nhanh chóng dung nhập vào thế giới này. Ăn một trái cà chua đỏ rực đốt bụng, Lý Khanh Khanh càng ăn càng cảm thấy đói đến lạ, nhưng cô cũng không tiếp tục ăn nữa, xoay người trở lại buồng trong, bắt đầu thu dọn giường đệm. Trên giường đứa nhỏ đang trút trong góc thấy thế, lập tức run rẩy từ trên giường bò xuống dưới. Lý Khanh Khanh lúc này mới thấy rõ bộ dáng của thằng bé, thoạt nhìn cũng giống bộ dáng mấy đứa bé trong mạc thế. Bởi vì trên người nó không có mặc quần áo, Lý Khanh Khanh có thể thấy rõ trên người nó chỉ toàn da bột xương. Dựa theo ký ức nguyên chủ, đứa nhỏ này hẳn là đã 3 tuổi, nhưng vì quá mức gầy yếu nên thoạt nhìn rất nhỏ. Nếu không phải bản thân nó có thể đi đường rồi có thể tự xuống giường, Lý Khanh Khanh cảm thấy không chừng nó còn chưa tới 1 tuổi. Sau khi thằng bé xuống khỏi giường, liền lập tức rút vào bên cạnh Thẩm Mộ Quân. Vì thân thể quá gầy nên đôi mắt nó đặc biệt to, đầy vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh bị nó nhìn đến trong lòng có chút không được tự nhiên. Trước kia cô cũng bị mấy đứa trẻ mạc thế nhìn chằm chằm, nhưng mà bọn nó đều đang chờ mong xem cô có thể cho bọn nó đồ ăn hay không. Mà ánh mắt của đứa trẻ này thì hoàn toàn không giống, càng không giống ánh mắt đang nhìn mẹ ruột, mà phải nói giống như quan sát một hồng hoang mạnh thú nào vậy. Đại khái là động tĩnh trong phòng quá lớn, Thẩm Mộ Quân nằm trên đất rốt cuộc mở mắt. Hắn có thể cảm giác được con trai đang ngồi bên cạnh run lên, đôi môi khô khốc của hắn hơi mở ra như muốn nói gì đó, nhưng mà cổ họng khô khốc muốn phát hỏa lại không thể thì thào ra âm thanh gì. Lý Khanh Khanh thu dọn đồ vật trên giường, mới vừa duỗi tay xốc áo khoác trên người Thẩm Mộ Quân, liền lập tức đối diện đôi mắt âm đệ. Khi còn ở mạc thế, Lý Khanh Khanh cũng coi như người gặp qua việc đời, dạng người gì cũng từng tiếp xúc một chút. Nhưng khi đột ngột đối diện với đôi mắt của Thẩm Mộ Quân, vẫn là nhìn không được bị hung ác nơi đáy mắt hắn làm cho hoảng sợ. Đó là một đôi mắt mà cô không biết phải hình dung thế nào, không biết có phải là do hắn sinh bệnh hay không, trong mắt thoạt nhìn vẫn đục hơn người thường một chút. Bên trong tràn đầy cảm xúc phức tạp mà Lý Khanh Khanh nhìn không hiểu. Giờ phút này, khi vừa đối diện với Lý Khanh Khanh, hung ác nơi đáy mắt hắn không chỉ không tiêu tán, ngược lại càng thêm âm lãnh đến rợn người. Lý Khanh Khanh biết đây là một người đàn ông đặc biệt rất kiên nhẫn, cho dù nguyên chủ ngược đãi hắn, khinh nhục hắn như vậy, hắn cũng không nghĩ tới chuyện sử dụng mối quan hệ của mình trừng trị cô ta. Bởi vì trước kia, tuy rằng nguyên chủ không phải người tốt, nhưng lúc đó cô ta đối với hắn cùng hai đứa nhỏ vẫn là không tồi. Tuy rằng hắn và nguyên chủ không có tình cảm gì, nhưng hắn rốt cuộc đã cưới nguyên chủ làm vợ. Hắn cảm thấy hiện tại nguyên chủ biến thành cái dạng này, trong đó cũng có lỗi của chính hắn. Nếu không phải do hắn vì bảo hộ người khác làm cho bản thân mình biến thành bộ dáng này, tính cách nguyên chủ cũng sẽ không vặn vẹo thành như thế. Cho nên đối với chuyện nguyên chủ đánh chửi nhục nhã, hắn vẫn luôn lựa chọn cách yên lặng gánh chịu. Kỳ thật, Thẩm Mộ Quân cũng muốn cùng nguyên chủ ly hôn, nhưng nguyên chủ cũng không đồng ý. Bởi vì trong sự cố lần đó, hắn cứu rất nhiều người, trong đó ngoại trừ người trong thôn còn có rất nhiều công nhân. Nếu như nguyên chủ lúc này cùng Thẩm Mộ Quân ly hôn, về sau đừng nói là tái giá đến nhà tốt, ngay cả chuyện sống trong thôn cũng đừng mong dễ dàng. Nguyên chủ không dám đắc tội được những người Thẩm Mộ Quân cứu, càng không dám để lộ tâm tư này của mình lên cấp trên. Khi Thẩm Mộ Quân đưa ra yêu cầu ly hôn, nguyên chủ vì sợ hãi, căn bản không dám đáp ứng. Nhưng chuyện nguyên chủ chân chính làm Thẩm Mộ Quân phẫn nộ chính là khi nguyên chủ đang câu dẫn thanh niên trí thức trong thôn, thiếu chút nữa hại chết con gái lớn của hắn. Lúc ấy, Thẩm Mộ Quân lần đầu tiên phát hỏa với nguyên chủ. Hắn cảnh cáo nguyên chủ không được lấy mạng con gái ra đùa giỡn. Nhưng mà nguyên chủ căn bản không để tới lời hắn, thậm chí còn thêm đánh chửi hai đứa bé tuổi nhỏ dằn mặt hắn, còn suýt nữa bóp chết con trai nhỏ ngay trước mặt hắn. Lúc ấy, Thẩm Mộ Quân muốn cùng cô ta ly hôn, nhưng mà nguyên chủ một bên sợ hãi hậu quả mang đến sau khi ly hôn, không muốn cùng Thẩm Mộ Quân ly hôn. Một bên lại oán hận Thẩm Mộ Quân cùng người Thẩm gia, vùng tay đánh chửi Thẩm Mộ Quân cùng hai đứa nhỏ. Nếu lúc trước nguyên chủ ngoan ngoãn đồng ý ly hôn, có lẽ sau cũng sẽ không đến mức ép điên Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân cũng sẽ không đồng ý liên thủ với cô em gái nữ chính của mình, trực tiếp đưa nguyên chủ đi lao động cải tạo ở nông trường. Lý Khanh Khanh nhìn hai mắt đen kịch của Thẩm Mộ Quân, ném cái áo khoác quân đội trong tay mình qua một bên, định vươn tay nâng người trên mặt đất dậy, mà đúng lúc này trước cửa lại truyền đến một tiếng kêu kinh hoảng thất thố. Nương, nương định làm gì? Lý Khanh Khanh nghe tiếng xoay người nhìn qua, liền thấy một bé gái tầm 3-4 tuổi mặt đầy khẩn trương đứng ở cửa nhìn cô. Bé gái bị mắc mưa, toàn thân trên dưới ướt chèm nhẹp, đầu tóc thưa thớt do thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Trên người con bé còn cõng theo một cái sọt cũ nát, vừa nhìn chính là loại sọt dành cho người lớn đeo. Nay chật vật trên người bé gái nhỏ như vậy thật không thích hợp. Lý Khanh Khanh nghĩ thầm, đây ác hẳn là con gái lớn của nguyên chủ, tên con bé hình như là Thẩm Nhạc Hương, năm nay đã hơn 4 tuổi. Thẩm Nhạc Hương cũng giống như em trai mình, vô cùng gầy gò, khi mở to mắt nhìn người liền làm cho Lý Khanh Khanh liên tưởng đến mấy đứa trẻ chạy nạn ở châu Phi. Trên người con bé mặc một cái áo dài ngắn tay hình như của người lớn, vì kích cỡ quá rộng cho nên con bé phải dùng một sợi dây thừng thô lậu buộc lại một nùi. Chân Thẩm Nhạc Hương mang theo một đôi giày rơm dính bùn, trên cẳng chân nhỏ gầy lại dơ bẩn có một miệng vết thương. Lý Khanh Khanh nhìn vết thương trên chân con bé, thầm lo lắng bẩn như thế, có khi nào vết thương nhiễm trùng hay không? Lý Khanh Khanh đang muốn mở miệng nói chuyện thì đứa con trai nhỏ của nguyên chủ Thẩm Gia Hảo đột nhiên vòng qua cô, chạy tới phía sau lưng Thẩm Nhạc Hương rồi đứng yên. Nó hơi hơi nhô đầu nhỏ ra từ sau lưng Thẩm Nhạc Hương, một đôi mắt to hơi lòi ra nhìn chằm chằm Lý Khanh Khanh. Theo đạo lý, hai đứa bé nhỏ tuổi như vậy rất nhiều chuyện hẳn là không nhớ rõ mới đúng. Nhưng hiện tại cô cũng không nhớ nổi chuyện khi cô mới 3-4 tuổi. Nhưng nhìn tư thế căng thẳng này của hai đứa bé hẳn là khắc sâu những hành động của nguyên chủ trong ký ức. Còn có vừa mới rồi, ánh mắt của Thẩm Nhạc Hương như vậy chắc là lo lắng Lý Khanh Khanh muốn ngược đãi Thẩm Mộ Quân đi. Khi Lý Khanh Khanh ở mạt thế, bởi vì dị năng thủy hệ của mình quá vô dụng nên thường đi qua hỗ trợ tiểu đội chữa bệnh của căn cứ. Lúc ấy cô đi theo dị năng giả hệ chữa trị chăm sóc đủ loại người bệnh, trong đó cũng từng chăm sóc mấy đứa bé bị trọng thương. Cô cũng từng nghe một dị năng giả hệ chữa trị đối với những đứa trẻ chịu tổn thương về tinh thần, cần phải tốn càng nhiều kiên nhẫn cùng thể lực hơn cả những đứa bé bị thương về thể xác. Lý Khanh Khanh nhìn hai đứa nhóc đứng trước cửa, lần đầu tiên phát hiện chăm sóc trẻ con là một chuyện rất phiền toái, thậm chí còn phiền hơn cả chăm sóc người trọng thương là Thẩm Mộ Quân. Lý Khanh Khanh do dự một chút, nhìn Thẩm Nhạc Hương, nói: "Đi, đi nấu một chút nước ấm đi, cho cha con tắm rửa một chút." Vừa nghe đến chuyện tắm rửa cho cha mình, Thẩm Nhạc Hương hồ nghi nhìn Lý Khanh Khanh liếc mắt một cái, thấy Lý Khanh Khanh cũng không phải đang nói đùa, nó liền lập tức vui vẻ chạy tới nhà bếp. Nói gì thì nói, tuổi con bé còn rất nhỏ, tuy rằng cảm thấy bộ dáng nương có chút kỳ quái, nhưng nó cũng không nghĩ ra là tại sao. Lý Khanh Khanh thấy bộ dáng Thẩm Gia Hạo cứ như con khỉ làm bàn đất, đang định chạy theo vào nhà bếp để hỗ trợ, cô lập tức duỗi tay bắt được cánh tay gầy gò của nó. Lý Khanh Khanh hơi khẽ giữ cánh tay vừa gầy vừa nhỏ trong bàn tay, sợ mình hơi dùng sức một chút liền bóp gãy mất. Thân thể Thẩm Gia Hảo theo bản năng run rẩy một chút, ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hoảng nhìn Lý Khanh Khanh. Ánh mắt đó của nó làm Lý Khanh Khanh thật bất đắc dĩ, giống như cô đang muốn hung hăng đánh nó một trận. Cô cũng biết mình không có biện pháp lập tức chuyển biến cái nhìn của hai đứa nhỏ đối với mình, cho nên đối mặt với biểu tình kinh hoảng của Thẩm Gia Hảo, Lý Khanh Khanh cũng không cố tình giải thích cái gì. Cô kéo Thẩm Gia Hảo ngồi xuống cạnh giường đất kế bên, sau đó lôi ra một mớ quần áo giá chằng chịt của nó. Tuy rằng hiện tại thời tiết cũng không lạnh lắm, nhưng nó cứ trần trụi như vậy thật sự quá khó coi, cũng không thể tạo cho nó thói quen xấu, cứ khỏa thân như vậy. Khi Lý Khanh Khanh cúi đầu giúp Thẩm Gia Hạo mặc quần áo, một tay nhỏ thật cẩn thận nâng lên, thấy Lý Khanh Khanh cũng không có chú ý động tác của mình, tay nhỏ như được thêm dũng khí, liền sờ sờ lên gương mặt Lý Khanh Khanh. Động tác Lý Khanh Khanh cứng đờ một chút, đang muốn dương mắt nhìn phía Thẩm Gia Hảo, tay nhỏ kia lập tức chấn kinh rụt trở về. Lý Khanh Khanh ngước mắt lên đối diện với đôi mắt thằng bé, nó liền đúng cuốn rủ đôi mi dày dài của mình che lại cặp mắt to kinh hoảng thất thố. Đôi mắt của thằng bé này kỳ thật rất to, rất đẹp, nếu không phải vì cả người gầy như bộ xương, nhất định là một củ cải nhỏ thập phần đáng yêu. Không biết như thế nào, cô liền nghĩ đến bản thân mình khi còn nhỏ. Khi cô mới lớn lên, đã bằng cỡ Thẩm Gia Hảo, ác hẳn cũng còn đang nũng nịu trong lòng ba mẹ mình. Có sữa bột ăn không hết, còn có bánh kẹo, đồ ăn vặt, còn có búp bê Tây Dương và quần áo xinh đẹp. Lý Khanh Khanh nghĩ nghĩ, nhìn lại Thẩm Gia Hảo gầy như con khỉ, lại bận thiểu trước mắt, tức khắc cảm thấy có chút buồn cười, lại chua xót. Thẩm Gia Hảo thấy Lý Khanh Khanh không nổi nóng, nó mím mím đôi môi khô nứt, mặc danh cảm thấy hôm nay nương thật không giống bình thường. Trước kia, nương luôn ghét bỏ trên người nó dơ bẩn, chỉ cần có thể tới gần, nương liền ghét bỏ đẩy nó ra. Nhưng hôm nay, nương không chỉ không có hung hăng đẩy nó, còn kiên nhẫn cúi đầu mặc quần áo cho nó nữa. Lý Khanh Khanh giúp Thẩm Gia Hảo mặc xong quần áo, liền xoay người, muốn đi nhà bếp xem Thẩm Nhạc Hương nhóm lửa. Tuy rằng thông qua ký ức nguyên chủ, cô biết Thẩm Nhạc Hương nửa năm trước cũng đã biết lượm củi nhóm lửa. Chính Lý Khanh Khanh vẫn cảm thấy Thẩm Nhạc Hương còn quá nhỏ. Khi Lý Khanh Khanh xoay người muốn đi, liền phát hiện không biết từ khi nào Thẩm Mộ Quân đã ngủ lại, sắc mặt của hắn lộ ra một hơi tử khí trắng bệch. Cho dù lúc này hắn đã hôn mê đi, nhưng đôi mày sắc bén vẫn nhíu chặt như cũ. Lý Khanh Khanh không khỏi hồi tưởng lại cặp mắt kia của Thẩm Mộ Quân, nếu không để ý bộ dáng hắn hiện tại râu ria lôi thôi, kỳ thật đôi mắt của hắn phải nói là khá xinh đẹp. Đương nhiên nếu hắn có thể không dùng ánh mắt hung ác như vậy nhìn cô, vẻ mặt như đối diện với kẻ thù thì càng tốt hơn. Bất quá, mấy cái này đều là nguyên chủ tạo nghiệt, hiện tại cô đã nhận hết những gì thuộc về nguyên chủ. Nếu đã hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp do thân thể nguyên chủ mang lại, cô cũng không thể chối bỏ những chuyện kinh hồn mà trước đây nguyên chủ làm. Lúc sau, Lý Khanh Khanh xách theo thùng đi gánh nước vì nhà nguyên chủ ở một nơi tương đối hẻo lánh, hơn nữa hôm nay bên ngoài còn đang mưa nên cũng may mắn không gặp được người nào trong thôn. Đầu tiên cô lấy nước sạch rửa chân dơ cho Thẩm Nhạc Hương trước, cẩn thận rửa sạch sẽ những vết bẩn chỗ vết thương, dùng mảnh vải còn tính sạch sẽ băng miệng vết thương lại. Cũng may, vết thương trên chân Thẩm Nhạc Hương chỉ là tróc da một chút, chỉ cần rửa sạch sẽ, không thoa thuốc, cũng không sao. Sau đó cô liền đứng dậy bắt đầu pha nước ấm, định tắm rửa cho Thẩm Mộ Quân cẩn thận một trận. Lý Khanh Khanh vừa tới tới lui lui, bận rộn pha nước, lại không nhịn được nghĩ. Hiện giờ, cô chịu thương chịu khó như vậy, về sau khi cùng Thẩm Mộ Quân ly hôn, Thẩm Mộ Quân hẳn rẻ, không oán hận cô đi. Chờ Lý Khanh Khanh pha xong nước ấm, cô nhìn Thẩm Mộ Quân to con trên mặt đất, trong lòng không nhịn được, liền bắt đầu thấy khó khăn. Thẩm Nhạc Hương đứng một bên cho rằng cô không đỡ nổi Thẩm Mộ Quân, đột nhiên mở miệng nói. Cha nhẹ lắm, trước kia một mình cô cũng cõng được cha lên nữa. Lý Khanh Khanh có chút ký ức của nguyên chủ, đương nhiên biết Thẩm Mộ Quân hiện tại nhìn cao lớn, nhưng là vì bệnh nặng lại không được chăm sóc, hiện giờ hắn chỉ còn da bột xương. Nghĩ đến một cô gái nhỏ da thịt non mềm như nữ chính còn có thể cõng nổi Thẩm Mộ Quân, liền biết hiện giờ Thẩm Mộ Quân rốt cuộc có bao nhiêu gầy. Nhưng chuyện làm cô rầu rĩ chính là cái lu cô chuẩn bị quá nhỏ, căn bản không bỏ Thẩm Mộ Quân to con như vậy vào được. Trong nhà nguyên chủ không có thùng gỗ để tắm rửa, bản thân nguyên chủ khi tắm rửa đều dùng chậu rửa mặt, chậm rãi lau mình từng chút một. Chờ khi chăm sóc Thẩm Mộ Quân, cô ta lại không có kiên nhẫn như vậy. Cũng may mà còn có nữ chính cùng nam chính, thỉnh thoảng ngẫu nhiên lại đây giúp Thẩm Mộ Quân lau một chút, bằng không lấy tình huống hiện tại của Thẩm Mộ Quân, chỉ sợ cả người đã sớm sinh bệnh ngoài da. Lúc nãy, Lý Khanh Khanh thu dọn cái lu để lương thực trong nhà một chút, dù sao trong nhà này cũng không có bao nhiêu lương thực, cô định dùng cái lu này cho Thẩm Mộ Quân ngâm tắm một chút. Nhưng hiện tại nhìn thoáng qua đôi chân dài của Thẩm Mộ Quân trong óc tưởng tượng hình ảnh một chút, liền cảm thấy mặc kệ thế nào, hẳn sẽ ngâm không dễ dàng. Lý Khanh Khanh thấy Thẩm Nhạc Hương muốn leo xuống dưới hỗ trợ, vội vàng dùng ánh mắt sắc bén ngăn con bé. Thẩm Nhạc Hương hiển nhiên cũng rất sợ Lý Khanh Khanh, thấy thế lập tức đầy mặt sợ hãi bò trở lại về giường đất. Thẩm Gia Hảo ngồi bên cạnh nhìn thấy thế, lập tức một đầu chui vào trong chăn, một bộ ngoan ngoãn như đã ngủ mất. Lý Khanh Khanh do dự một chút, định ôm ngang Thẩm Mộ Quân lên như ôm công chúa. Cô cảm thấy có thể như vậy mới tiện bỏ hắn vào bồn tắm. Nhưng mà chờ đến khi cô hết sức ôm Thẩm Mộ Quân đi vào nhà trong, Lý Khanh Khanh liền phát hiện một chân Thẩm Mộ Quân còn đang bó một cái ván kẹp. Cô căn bản không có biện pháp nào bỏ cả người vào trong được. Ngay khi cô đang hết sức muốn xốc hắn lại thì Thẩm Mộ Quân vẫn luôn ở trạng thái nửa hôn mê, đột nhiên một lần nữa mở ra đôi mắt. Lý Khanh Khanh không kịp phòng ngừa đối diện thẳng với ánh mắt hắn, lực đạo trên tay liền không nhịn được buông lỏng. Mắt thấy Thẩm Mộ Quân sắp bị cô quăng một cái ngã sắp, cô lập tức kinh hãi đến vội vàng ôm chặt lấy hắn. Sau đó cô liền lấy một tư thế thập phần bất nhã lại xấu hổ, ôm chặt nửa người trên Thẩm Mộ Quân vào trong ngực, mà đôi chân không còn tri giác của Thẩm Mộ Quân lại rơi thõng trên mặt đất. Lý Khanh Khanh cũng không biết là mình là bị mệt hay là xấu hổ, trên mặt cô nhìn không được chậm rãi lan ra một màu đỏ, mà Thẩm Mộ Quân bị cô ôm trong lòng thì sao? Hắn lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt đen kịch như trân châu đen vô tình nhìn kỹ biểu cảm Lý Khanh Khanh. Cái bộ dáng bình tĩnh thế này của hắn thật giống như người thiếu chút nữa bị quăng ngã không phải hắn, quả thật bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh hơn nữa. Lý Khanh Khanh không hiểu sao lại cảm thấy cáu giận một trận, rất muốn quăng người ra một cái. Cuối cùng, Lý Khanh Khanh cũng không thể bỏ người vào bồn tắm mà bảo Thẩm Gia Hảo bưng một cái ghế dựa đến. Cô cùng Thẩm Gia Hảo mỗi người một cái khăn cũ, nhanh chóng lau người cho hắn một lần. Đại đa số đều là Lý Khanh Khanh tự mình làm, Thẩm Gia Hảo chỉ giúp Thẩm Mộ Quân lau một bàn tay to đã mệt đến thở hổn hển. Thẩm Mộ Quân vốn dĩ vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh căm căm nhìn chằm chằm Lý Khanh Khanh, sao lại vì Thẩm Gia Hảo chăm chỉ nỗ lực mà rốt cuộc chậm rãi dời được chú ý. Ánh mắt hắn nhìn Thẩm Gia Hảo ôn hòa hơn một chút, nhưng trong mắt vẫn mang theo lạnh lẽo sợ người. Lý Khanh Khanh cứ cảm thấy đầu óc người này không đúng lắm, thậm chí cảm thấy có khi nào nguyên chủ đối xử với hắn quá độc ác, nên hiện tại người này đã có dấu hiệu bệnh tâm thần rồi. Chờ Lý Khanh Khanh dùng tất cả nước còn lại giúp Thẩm Mộ Quân rửa mặt gọi tóc sạch sẽ xong, cô liền đưa Thẩm Mộ Quân về buồng trong. Trong suốt quá trình tắm rửa này, Lý Khanh Khanh đều không lộ ra một chút cảm xúc xấu hổ nào. Bởi vì trong mấy năm ở Mạc Thế, Lý Khanh Khanh vẫn là một tiểu hộ sĩ làm việc trong đội chữa bệnh. Cô từng chăm sóc đủ loại thương hoạn, trong đó có không ít bệnh nhân nam trẻ tuổi. Ngay từ đầu, đối mặt với thân thể đàn ông, cô còn lộ ra một chút cảm xúc không được tự nhiên, sao lại dần già liền không còn bất luận cảm giác gì. Hơn nữa, Thẩm Mộ Quân hiện tại toàn thân gầy đến chỉ còn một bộ xương cốt, trong mắt Lý Khanh Khanh, hắn chính là một người bệnh, cho nên toàn bộ quá trình cô cũng không có bất luận cái gì không được tự nhiên. Vốn dĩ, cô còn định giúp hắn cắt mái tóc hơi quá dài một chút rồi giúp hắn cạo hàm râu lộn xộn trên mặt đi. Nhưng khi còn đang bận rộn, cô liền nghe bụng nhỏ Thẩm Gia Hảo kêu rồn rột. Lúc này cô mới nhớ tới hai đứa nhỏ hiện tại còn bị đói. Bản thân Lý Khanh Khanh cũng chỉ mới ăn một quả cà chua, lúc này bận rộn lâu như vậy cũng đói đến tay chân hơi bủng rủng. Cô sợ trong chốc lát mình cầm dao lại không cẩn thận cắt phải mặt Thẩm Ngô Quân thì khốn. Lý Khanh Khanh chui vào nhà bếp lộn xộn lật hết cái này đến cái kia, lúc này cô mới phát hiện trong nhà cũng không thể nói là nghèo không còn thứ gì. Sau khi phân gia ra khỏi Thẩm gia, kỳ thật nguyên chủ cũng được chia không ít lương thực cùng tiền. Nhưng mấy năm gần đây, kể từ khi nguyên chủ gả vào Thẩm gia, cô ta ăn uống còn tốt hơn người khác nhiều nên cũng thói quen tiêu tiền ăn xài phung phí. Người ta nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Mấy năm trước liên tục sinh con nên nguyên chủ đã quen được nương chiều. Hiện tại, lương thực phụ cũng nuốt không vào, cho nên thỉnh thoảng sẽ đi chợ đen trong thành, dùng nhiều tiền mua mì và lương thực tinh mà không cần phiếu. Cho nên lương thực trong nhà hiện tại đã không còn nhiều lắm, tiền cũng bị nguyên chủ tiêu xài gần hết, chỉ còn lại có 20 đồng. Cũng may, Thẩm Mộ Quân tuy tàn phế, nhưng hắn cũng coi như là bị tai nạn lao động, ăn tiền đền bù của quốc gia. Hiện giờ mỗi tháng còn có thể lãnh được 20 cân lương thực, bằng không với bản lĩnh tiêu xài của nguyên chủ, mấy người trong nhà này đã sớm chết đói. Khi Lý Khanh Khanh ở nhà bếp, bần khuân suy nghĩ, Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo đang giúp Thẩm Mộ Quân tìm quần áo. Ban nãy, sau khi Lý Khanh Khanh cho hắn mặc quần ngắn xong, liền đặt người lên trên giường, xoay người rời đi rồi. Tuy rằng hiện tại đã là đầu hạ, nhưng trên người Thẩm Mộ Quân không có bao nhiêu thịt nên càng sợ lạnh hơn người bình thường một chút. Với nãy mưa se lạnh như hôm nay, tuy rằng hai đứa nhỏ trong nhà không thấy bao nhiêu lạnh lẽo, nhưng chân tay Thẩm Mộ Quân lại đều là một mảnh lạnh lẽo đến xương. Thẩm Nhạc Hương ghé vào đầu giường đất, lục quần áo trong ngăn tủ, tìm hơn nửa ngày mới tìm được một cái áo thun lót đã giãn không còn nguyên hình. Sau đó, hai chị em bắt đầu một trái một phải nâng cánh tay Thẩm Mộ Quân mặc áo cho hắn. Thẩm Mộ Quân chỉ là nửa người dưới không thể nhúc nhích nên thấy hai đứa nhỏ nâng cánh tay hắn lên mà mệt đến khuôn mặt đỏ bừng, liền yên lặng cầm lấy cái áo cũ tự mình trồng vào. Chờ hắn mặc xong, Thẩm Nhạc Hương do dự một chút, liền cầm lấy một cái chăn mỏng đi tới, thật cẩn thận đắp lên người Thẩm Mộ Quân. Trước kia nương nó ghét bỏ cha nó trên người vừa dơ vừa thối, cho nên không cho cha nó ở trên giường. Hiện giờ cha nó đã tắm rửa sạch sẽ, vẫn là nương nó tự mình giúp tắm rửa, lại còn đặt cha lên trên giường đất, cho nên con bé liền cảm thấy nương nó hẳn là đồng ý cho cha lên giường đất. Thẩm Nhạc Hương nhìn bộ dáng cha mình trở nên sạch sẽ, trong đôi mắt to hiện lên một chút vui mừng. Lúc trước đám trẻ con trong thôn đều chê cười nó, chê cười cha nó là đồ tàn phế, hòi hám, còn hơn cả thằng ngốc trước cửa thôn. Thẩm Nhạc Hương đã 4 tuổi, nó cũng biết xấu hổ. Mỗi khi mấy đứa nhỏ trong thôn chê cười nó đều tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Nó còn vì những chuyện này đánh nhau với đám trẻ trong thôn, nhưng mà nó quá nhỏ gầy, căn bản không phải đối thủ của người khác. Mỗi một lần đánh tới, cuối cùng đều là nó thua. Hơn nữa mỗi một lần nó đánh nhau xong đều bị cha mẹ của đám trẻ kia mắng chửi. Cho dù rõ ràng là con cái nhà bọn họ không đúng, thì đến cuối cùng người bị mắng bị đánh đều là nó. Bởi vì cha nó hiện tại thành một người tàn phế, nương nó lại càng không thèm để ý chuyện của nó. Trong thôn có một ít người liền quang minh chính đại ăn hiếp nó, dù sao cũng sẽ không ai đứng ra bảo vệ nó. Hôm nay vết thương trên chân nó chính là bị một tên du thủ du thực trong thôn đánh đuổi. Nó không cẩn thận dậm phải cục đá mà té ngã. Cái tên du thủ du thực kia là một tên lười biếng, chơi bời điêu lỏng trong thôn. Nhưng vì hắn bị già trẻ trong nhà chiều hư, liền cả ngày lắc lư trong thôn, thỉnh thoảng lại thích đi hù dọa con cái nhà người khác. Hắn đại khái cũng nhìn ra được Trong nhà Thẩm Nhạc Hương không có ai ra mặt, cho nên gần đây luôn tìm cơ hội hù dọa con bé. Bởi vì khi bắt nạt trẻ con nhà khác, người lớn trong nhà người ta đều đánh tới cửa. Nhưng Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo thì không giống. Cha bọn nó đã là một kẻ tàn phế nửa chết nửa sống, nương bọn nó hiện tại có lòng riêng, cả ngày không về nhà. Hắn còn đánh tụi nhỏ một trận, cũng không ai tìm đến nhà mắng vốn. Thẩm Nhạc Hương nhìn cha mình đang chậm rãi nhắm mắt, há miệng thở dốc, rất muốn nói với cha mình, nói mình bị người trong thôn bắt nạt. Nhưng khi nó nhìn về phía hai chân gầy tông teo bên dưới chăn của Thẩm Mộ Quân, cuối cùng một chữ cũng không nói ra được. Nó đỏ mắt, rút vào bên cạnh Thẩm Mộ Quân, thật nhìn giống như một con thú nhỏ đáng thương. Thẩm Gia Hảo ngồi một bên, không rõ chị mình làm sao bị như vậy, nhưng khi nhìn thấy chị rút vào bên tay cha, liền học theo, cũng dụi đầu, rút vào bên còn lại. Đôi mắt đang nhắm chặt của Thẩm Mộ Quân chợt động, hàng mi rậm hơi rung rung một chút. Lý Khanh Khanh lật toàn bộ nhà bếp tìm một lần, liền tìm được hai cái trứng gà, nửa chén bột ngô, không đến hai cân gạo lứt, ba trái dưa chuột, hai trái cà chua cùng với 5-6 cân lương thực phụ. Cô nhìn cái kia hai trứng gà, nghĩ đến bộ dáng da bột xương của cả nhà, cắn chặt răng, định làm hết cả hai trứng gà. Còn sau đó nên làm gì thì cô cảm thấy vẫn nên lấp đầy bụng trước hẳn nói. Trên kệ bếp vẫn còn nóng, sau khi Thẩm Nhạc Hương nấu nước xong, lửa vẫn còn chưa hoàn toàn tắt. Cô khom lưng, ném vào bên trong một chút củi, nếu không có ký ức nguyên chủ, cô thật đúng là không biết phải đốt cái lò này như thế nào. Cô quấy hơn nửa chén bột ngô, chờ đến khi nước trong nồi sôi lên, liền đem chén bột đã quấy đều đổ vào, chờ đến khi nước lèo lại lần nữa sôi lên, lại gõ một lỗ nhỏ trên cái trứng gà, sau đó đánh từng chút vào trong nồi, tạo thành mấy mảnh vàng trắng nổi như bông trên mặt nước, quay cuồng trên mặt nước lèo sôi sùng sục. Lý Khanh Khanh thật lâu không có làm cơm, đột nhiên nghe được mùi thơm thức ăn đâu như vậy chưa thấy, đều nhịn không được, thèm muốn chảy nước miếng. Nếu không phải đã trải qua một hồi mạt thế, cô tuyệt đối không thể tin có một ngày bản thân mình vì một chén cháo trứng gà mà thèm thành như vậy. Chờ đến khi cô nấu xong cháo, liền múc cháo trong nồi ra một cái tô bự, sau đó đánh tiếp một cái trứng gà còn lại vào trong tô nhỏ, bỏ thêm một ít nước cùng bột ngô quấy đều, định chiên mấy cái bánh trứng mỏng. Bởi vì cô có hơi không khống chế tốt lửa trên bếp, hơn nữa trong nồi to không có được một chút dầu nào, cho nên hai miếng bánh trứng bột ngô đều hơi khô cứng. Chờ đến khi chiên cái thứ ba, rốt cuộc cũng làm được một cái bánh ra hình ra dạng. Hơn nửa chén bột trứng, tổng cộng chiên ra gần 20 cái bánh trứng nhỏ. Đang lúc Lý Khanh Khanh khom người muốn tắt lửa, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Gia Hảo đứng ở cửa nhà bếp, mím chặt môi nhìn xung quanh nhà bếp. Lý Khanh Khanh nhìn đôi mắt nhỏ đầy mong chờ của nó, nhìn không được muốn cười một cái. Thằng bé giống như bị kinh hách, lập tức xoay người, không thấy tăm hơi. Lý Khanh Khanh đổ ít nước vào trong nồi ngâm, sau đó liền bưng tô bự vào trong buồng. Thẩm Gia Hảo vừa nhìn thấy Lý Khanh Khanh đi vào, lập tức mở to hai mắt. Khi ánh mắt nó chạm vào cháo trứng gà trong tô, nhịn không được theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Lý Khanh Khanh nhìn quanh một vòng, phát hiện trong nhà này cả một chỗ để đồ vật cũng không có. Cô nhìn thấy cái rương gỗ lớn đặt trên đầu giường đất, liền đặt cái tô bự lên trên. Lý Khanh Khanh nhìn thoáng qua Thẩm Gia Hảo, nói: "Còn nóng lắm, đừng đụng tới." Nói xong, cô xoay người đi lại nhà bếp, không hề lo lắng Thẩm Gia Hảo sẽ làm gì vậy. Đứa nhỏ này sẽ bị nguyên chủ dọa muốn phá gan, căn bản không dám thừa dịp cô không ở mà ăn vụng gì. Lý Khanh Khanh đem bánh trứng áp chảo bưng tới, thuận tiện còn cầm theo hai cái muỗng nhỏ cùng hai bát cơm nhỏ mẻ miệng. Nhà này thật sự quá nghèo, ngay cả chén đũa cũng không đủ dùng. Lý Khanh Khanh chỉ có thể để hai đứa nhỏ ăn trước, ăn xong lại đến cô cùng Thẩm Mộ Quân lại ăn. Thẩm Nhạc Hương vốn dĩ đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên bị Lý Khanh Khanh lay tỉnh, khuôn mặt nhỏ còn hơi ngơ ngác. Lý Khanh Khanh bưng một chậu nước tiến vào, giúp Thẩm Gia Hảo rửa sạch tay, thấy Thẩm Nhạc Hương còn mặt đầy ngơ ngác, nhìn không được phì cười, định bế con bé lên. Thẩm Nhạc Hương như đột nhiên nhớ tới gì đó, bỗng nhiên từ trên giường đất ngồi dậy, đang muốn từ trên giường đất trực tiếp nhảy xuống, liền bị ánh mắt Lý Khanh Khanh ngăn lại. Thẩm Nhạc Hương ngẩn người, sau đó liền ngoan ngoãn từ trên giường đất tụt từ từ xuống, đưa chân kéo giày rơm, mang vào đi rửa tay. Chờ Thẩm Nhạc Hương rửa tay xong trở về, Lý Khanh Khanh đã múc cháo xong, để hai đứa nhỏ mỗi đứa ôm một chén, tự mình ngồi múc ăn. Hai đứa còn nhỏ tuổi quá nên Lý Khanh Khanh chỉ múc cho mỗi đứa nửa chén cháo, cho Thẩm Nhạc Hương 3 cái bánh, Thẩm Gia Hạo 2 cái bánh. Không phải Lý Khanh Khanh không muốn cho bọn nó ăn nhiều, nhưng trẻ em tầm tuổi bọn nó dạ dày đều rất yếu, đặc biệt là trước giờ còn quen chịu đói cả một thời gian dài, cho nên nếu đột nhiên ăn quá nhiều rất dễ bị bội thực. Trước kia khi ở Mạc Thế, cô từng gặp qua một trường hợp có một người mấy tháng trước đã bị bội đói tơi tả, sau này lại gặp được thân nhân trở thành dị năng giả, người nọ một hơi ăn 10 mấy cái bánh mì, sau đó ăn bao nhiêu thì ói ra bấy nhiêu. Hắn vừa đau lòng tiếc rẻ đống đồ ăn đã ói, vừa phải chịu đựng dạ dày đau muốn rách. Thẩm Nhạc Hương nhìn cháo trong chén, thấy Lý Khanh Khanh thật sự cho mình ăn, lúc này mới do dự mở miệng, uống một ngụm. Trước kia, nương thường xuyên nói, con gái không cần ăn uống tốt như vậy, nên đại đa số thời điểm, nó cũng chỉ ăn lương thực phụ, mà cho dù là em trai nói đi nữa, cũng chỉ là khi nương tâm tình tốt mới có thể có cơ hội đi uống một ngụm nước lèo. Thẩm Nhạc Hương cảm thấy hôm nay tâm tình nương nhất định vô cùng tốt, bằng không thì làm sao nương lại cho một đứa bé gái như nó ăn cháo trứng gà, lại còn ăn bánh nướng trong mềm, ngoài giòn, thơm ngào ngạt thế này. Thẩm Nhạc Hương mau chóng, không còn miên man suy nghĩ, bởi vì như vậy cháo thật sự uống quá ngon. Nó mơ hồ nhớ rõ lúc trước mình cũng từng được uống, lúc ấy cha còn chưa trở nên như bây giờ. Trong nhà có rất nhiều lương thực tinh ăn không hết, còn có một ít kẹo mà mấy đứa trong thôn chưa từng ăn. Bên kia, Thẩm Gia Hảo còn nhỏ tuổi hơn con bé, nên suy nghĩ của nó lại càng đơn giản. Nếu nương cho nó ăn thì nó liền ăn thôi, nhưng mà nó không nghĩ tới bữa ăn này lại ngon như vậy, ngon hơn tất cả những bữa ăn mà trước giờ nó từng ăn. Miệng nhỏ Thẩm Gia Hảo không ngừng miếm miếm gặm bánh bột ngô, đột nhiên vành mắt đỏ lên, không tiếng động, khóc thút thít. Lý Khanh Khanh vốn đang dọn mớ cỏ khô trong phòng, đột nhiên thấy Thẩm Gia Hảo há mồm khóc, đang muốn buông đồ trong tay đi hỏi bị thế nào, thì bên ngoài sân chợt truyền tới một giọng nói có chút quen tai. Thanh Thanh, Thanh Thanh, em có nhà sao? Lý Khanh Khanh vừa nghe đến thanh âm này liền nheo mắt, tức khắc liền nhớ tới người này là ai. Cô đang muốn đứng dậy đi ra ngoài đã bị Thẩm Nhạc Hương níu lại một phen. Con bé mắt đỏ mũi cũng hồng hồng, vẻ mặt muốn khóc không khóc, vô cùng đáng thương. Nó cất giọng run run hỏi: Nương, có thể đừng đi gặp cái chú xấu xa kia được hay không? Chú xấu xa trong miệng Thẩm Nhạc Hương không phải người khác, chính là cái thanh niên trí thức mà gần đây nguyên chủ đang lén lút qua lại. Nam thanh niên trí thức này rõ đầu rõ đuôi là một tiểu bạch kiểm, trong khi đang lén qua lại cùng nguyên chủ còn cùng cô gái khác mắt đi mày lại. Sau này khi hắn cùng nguyên chủ yêu đương vụng trộm, bị đứa nhỏ ngốc Thẩm Nhạc Hương này gặp được, tuy lúc ấy tối lửa tắt đèn thấy không rõ, nam thanh niên trí thức kia chấn kinh, lấy cục đá chọi Thẩm Nhạc Hương, sau đó liền kéo nguyên chủ kinh hoảng thất thố chạy mất. Thẩm Nhạc Hương cứ như vậy lẻ loi mà nằm trong vũng máu, nếu không phải Trần Đại Hách trong thôn bị nóng bức khó chịu, buổi tối còn chạy tới bờ sông đi tắm rửa, Thẩm Nhạc Hương nói không chừng cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi rồi. Lý Khanh Khanh thập phần cảm thấy may mắn là mình duyên sớm tới, nguyên chủ lúc này mới vừa qua lại cùng nam thanh niên tri thức đó, hai người còn chưa phát sinh chuyện gì, bằng không bản thân cô tuyệt đối sẽ bị nôn chết. Lý Khanh Khanh nhìn Thẩm Nhạc Hương vẻ mặt lo lắng sợ hãi, cảm giác may mắn trong lòng trở nên càng lớn. Cô thật may mắn mình xuyên qua tương đối sớm, đứa nhỏ này còn chưa bị thương tổn lớn như vậy. Lý Khanh Khanh cười cười nhìn nó. Nếu con không yên tâm, cùng nương ra ngoài gặp mặt đi. Thẩm Nhạc Hương nhìn nương trước mắt phá lệ dễ nói chuyện, nó hơi ngây ngốc há miệng. Vậy thì đi. Lý Khanh Khanh nghe vậy cúi đầu, thấy trên chân con bé còn thương tích, liền khom lưng lập tức bế nó lên. Đứa nhỏ gầy ốm như vậy bế lên mới thấy quá nhẹ. Thẩm Nhạc Hương thật lâu còn chưa được nương bế, cũng không biết khẩn trương hay là vui vẻ, nhưng trong nháy mắt được Lý Khanh Khanh bế lên, đôi mắt to của con bé liền sáng ngời, hai cánh tay nhỏ lập tức ôm lấy cổ Lý Khanh Khanh. Thẩm Nhạc Hương ôm cổ Lý Khanh Khanh xong, tức khắc nhớ tới hình ảnh trước kia nương nó động thủ đánh nó, thân thể nhỏ yếu theo bản năng rung lên một chút. Nhưng mà nếu buông nương ra thì nó lại không nỡ. Nó nghĩ hôm nay nương dễ nói chuyện như vậy, hẳn là sẽ không giơ tay đánh nó đi. Nghĩ như vậy, Thẩm Nhạc Hương nhanh chóng liếc mắt một cái, nhìn sắc mặt Lý Khanh Khanh, thấy nương thật sự không có một chút tức giận nào, lúc này nó mới bắt chước như người lớn, thở dài nhẹ nhõm. Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Nhạc Hương còn không ra ngoài, Thẩm Gia Hảo vốn đang thúc tha thúc thích gặm bánh, khi nhìn thấy chị gái được nương bế, đôi mắt ẩn ẩn nước của thằng bé lập tức mở to, miệng nhỏ cũng há hốc, đầy hâm mộ. Thẩm Gia Hảo dùng tay trái không cầm bánh bột ngô, vội vàng lau nước mắt trên mặt, cứ như vậy ôm cái mặt lấm lem muốn đuổi theo Lý Khanh Khanh cùng chị gái nó, nhưng khi đuổi tới một nửa liền ngừng lại, nó không nỡ bỏ lại đồ ăn chưa ăn hết. Thẩm Gia Hảo do dự một chút xoay người chạy về, sau đó nâng lên cái chén còn lớn hơn mặt nó uống cháo bên trong. Thẩm Gia Hảo uống hết cháo lúc này mới thả chén xuống, sau đó nhảy nhót chạy ra ngoài. Nó cũng muốn được nương bế, đã lâu rồi nó không được ngủ trong lồng ngực của nương. Lý Khanh Khanh ôm Thẩm Nhạc Hương đi tới trong sân, thấy bên ngoài vẫn còn mưa bay lác sắc, liền tiện tay cầm mũ rơm treo ở trên tường bên ngoài lên, đội lên đầu nhỏ của Thẩm Nhạc Hương. Cô còn nhớ rõ, ban nãy Thẩm Nhạc Hương đội mưa trở về, khi trở về quần áo cũng ướt nhẹp. Lúc này, tuy Thẩm Nhạc Hương đã thay quần áo khô, nhưng cũng không thể để nó gặp mưa nữa, rốt cuộc trẻ con rất dễ dàng bị cảm mạo. Thẩm Nhạc Hương lúc này có cảm giác hơi lâng lâng, nói đỡ cái nón rơm quá khổ trên đầu đang lung lay, đôi mắt lại bất hữu thiện nhìn chằm chằm người đàn ông đứng bên ngoài. Sân nhà bọn họ một nửa là xây bằng bùn, một nửa còn lại dùng rào tre làm thành, còn treo một cái cửa gỗ. Lý Khanh Khanh nhìn cửa gỗ trước mắt, cảm thấy cửa này ngay cả trẻ con cũng ngăn không được, trong lòng nhịn không được, thấy đồ vật cần sửa đúng là quá nhiều. Đứng bên ngoài cửa viện là một nam thanh niên trí thức, cao cao gầy gầy, tên gọi Trần Văn Ngũ, năm nay đã 26, mang một khuôn mặt da dầu bong bóng. Khi hắn nhìn thấy Lý Khanh Khanh ra tới, trong lồng ngực còn ôm đứa con gái lớn phiền phức của cô, trong đôi mắt vô thần như cái chết hiện lên tia bất mãn. Trần Văn Ngũ vốn dĩ có chút ghét bỏ vết sẹo trên mặt nguyên chủ, nếu không phải thấy nguyên chủ dưỡng một thân da thịt non mềm, lại là một người phụ nữ ngu xuẩn dễ khống chế, Trần Văn Ngũ làm thế nào cũng không để cô ta vào mắt. Nhưng mà vốn dĩ hắn cũng không phải thật sự muốn tìm vợ, chỉ là nghĩ trong cuộc sống khốn cùng buồn tẻ tìm một chút giải trí kích thích, cho nên lúc trước khi nguyên chủ len lén tỏ ý, hắn cũng không biểu hiện ý cự tuyệt. Kỳ thật, Trần Văn Ngũ này ai đến cũng không cự tuyệt, đáng tiếc hiện tại quan hệ nam nữ bị quản tương đối nghiêm, bằng không hắn cũng sẽ không tìm nguyên chủ. Hắn là nhìn trúng chuyện chồng nguyên chủ tàn phế, nguyên chủ là một người đàn bà lười, có chuyện muốn cầu hắn. Trước kia khi ở Mạc Thế, Ban đầu Lý Khanh Khanh cũng là kiểu cái ngốc bạch ngọt, sau này lăn lộn bò lết nhiều năm, mắt cô đã sớm luyện thành họa nhãn kim tinh. Khi vừa thấy trong đáy mắt Trần Văn Ngũ hiện lên không vui, cô nhịn không được cười lạnh trong lòng. Tuy rằng vị trí nhà bọn họ tương đối hẻo lánh, nhưng Trần Văn Ngũ vẫn lo lắng bị người trong thôn bắt gặp. Hắn vỗ vỗ cửa, muốn Lý Khanh Khanh cùng hắn đi ra ngoài. Lý Khanh Khanh cũng không phải nguyên chủ, hiện tại cô ước gì người này lăn được bao xa thì lăn, căn bản không có chuyện rời nhà đi theo hắn. Trần Văn Ngũ thấy Lý Khanh Khanh vẫn không nhúc nhích, có chút bực bội, hạ giọng nói. Thanh Thanh, cô làm vậy là có ý gì? Lý Khanh Khanh nói, không có ý gì, chỉ là muốn nói anh về sau đừng tới nữa. Trần Văn Ngũ nghe vậy tức khắc liền nổi giận, hắn đứng cách sân viện chỉ vào mặt Lý Khanh Khanh, thiếu chút nữa không nhịn được mắng thành tiếng. Nhưng hắn nghĩ đến trong nhà còn có người đàn ông tàn phế, lại vội hạ giọng nói, cô chơi tôi. Thẩm Nhạc Hương bị ánh mắt hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng khẩn trương chuỗi tay kéo áo Lý Khanh Khanh. Cô bé sợ nhất là người lớn cãi nhau, đánh nhau. Lúc trước nương nó cũng từng cùng thím tư chửi đánh nhau mấy lần, lúc ấy bộ dáng nương đầy mặt dữ tợn, phá lệ dọa người, đôi mắt long lên sòng sọc như muốn nhỏ máu, gân xanh trên trán cũng nổi lên rõ ràng. Lý Khanh Khanh duỗi tay ấn nón rơm trên đầu con bé xuống, che lại tầm mắt của Thẩm Nhạc Hương. Thẩm Nhạc Hương lập tức không nhìn thấy cái gì, luống cuống loạn tay chân muốn đẩy nón rơm. Khi nó còn đang phấn đấu chiến đấu với cái nón rơm, liền nghe thấy giọng nương nó phẫn nộ nói, hai người chúng ta rốt cuộc ai chơi ai, trong lòng anh không phải rõ hết sao? Trần Văn Ngũ cảm giác trái ôm phải ấp có phải rất thoải mái hay không? Trần Văn Ngũ khi lén lút qua lại với nguyên chủ cũng không hề đoạn tuyệt với người phụ nữ trước. Trong mấy người thân mật của hắn, ngoại trừ một quả phụ trong thôn, còn có một cô gái trẻ trong đội thanh niên trí thức bọn họ. Nguyên chủ cũng là sau này mới biết được. Bất quá, Lý Khanh Khanh không phải nguyên chủ, cô là người từng xem hết quyển tiểu thuyết. Đương nhiên, vô cùng rõ ràng tên đàn ông thối Trần Văn Ngũ này. Trần Văn Ngũ đột nhiên bị Lý Khanh Khanh chất vấn, như nghĩ tới gì đó, trên khuôn mặt bóng dầu liền hiện lên một tia chột dạ. Hắn nghĩ hẳn là Lý Khanh Khanh không cẩn thận nhìn thấy cái gì, nhìn không được liền hỏi Lý Khanh Khanh. Em nhìn thấy cái gì sao? Hay là người khác nói với em cái gì? Lý Khanh Khanh nhướng nhướng mày, nhìn bộ dáng Trần Văn Ngũ chột dạ, nhìn không được trong lòng ghê tởm. Loại đàn ông này, nếu bây giờ là thời mạt thế, cô đã sớm ném hắn vào trong đám tang thi rồi. Yên tâm, về sau anh không tìm tôi phiền toái, tôi liền giúp anh giữ bí mật. Trần Văn Ngũ nghe ra được Lý Khanh Khanh đang uy hiếp hắn, trên gương mặt bóng dầu hiện lên một tia dữ tợn. Bản thân hắn biết rõ làm loạn quan hệ nam nữ rất nguy hiểm, còn dám mạo hiểm cầu tam đáp tứ trong đại đội, đó là vì nhà hắn vẫn là có chút bối cảnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới một ngày nào đó hắn lại bị một ả xấu xí uy hiếp như vậy. Trong lòng Trần Văn Ngũ tuy rằng thật khó chịu, nhưng cũng biết nếu đối phương biết chuyện của mình thì tức giận cũng không kỳ quái. Đàn bà đều thích tranh giành tình cảm, chỉ cần hắn buông thể diện dỗ dành vài câu còn không phải ngoan ngoãn chui vào trong ngực hắn sao? Trần Văn Ngũ thấy trên mặt Lý Khanh Khanh còn tức giận, cũng không tiện tiếp tục đứng trước cửa nhà cô cãi cọ, đành phải vội giơ ra một gương mặt tươi cười, nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Thanh Thanh, em cùng anh đi qua rừng cây nhỏ phía trước, có cái gì chúng ta ở chỗ đó nói cho rõ ràng. Lý Khanh Khanh nghe vậy liền cười trào phúng, ánh mắt trong đôi con người màu nâu nhạt cũng dần dần lạnh lại. Không cần, hiện tại tôi chướng mắt anh, cầu xin anh đừng đến quấy rầy tôi nữa. Trần Văn Ngũ nghe được lời này của Lý Khanh Khanh, ý cười trên mặt tức khắc không giữ được. Hắn duỗi tay chỉ vào mũi Lý Khanh Khanh, đại khái là bị lời nói của cô chọc tức. Lý Thành Thành, cô giỏi lắm, về sau có cậu tôi, cũng đừng hòng tôi liếc mắt một cái. Trần Văn Ngũ buông lời tàn nhẫn, liền xoay người, thở phì phì rời đi. Nguyên chủ có chuyện cần Trần Văn Ngũ, cho nên thái độ đối hắn vẫn luôn có chút hèn mọn, cho nên mới làm Trần Văn Ngũ cảm thấy cô ta không thể không có hắn. Nhưng hắn không biết chính là, từ hôm nay trở đi, người phụ nữ đội hắn lên trên đầu đã bị một người tên Lý Khanh Khanh đến từ dị thế thay thế. Thẩm Nhạc Hương hơi lo lắng nhìn Lý Khanh Khanh, nói: "Nương, chú xấu xa đó sẽ khi dễ nương sao?" Nó còn nhỏ tuổi, rất nhiều chuyện nghe không hiểu, nhưng nó nhận ra được ánh mắt người nọ nhìn nương nó thật hung dữ. Lý Khanh Khanh duỗi tay vỗ vỗ mông Thẩm Nhạc Hương, thấy con bé đơn thuần quan tâm mình như vậy, trong lòng có chút vui vẻ. Cô đột nhiên cảm thấy mình xuyên lại đây thật đáng giá, không phải chịu hai lần mang thai 10 tháng thống khổ liền có hai đứa con đáng yêu hiểu chuyện, hơn nữa còn là một nam một nữ. Cô đột nhiên có loại cảm giác thành tựu, có được nhi nữ song toàn. Lý Khanh Khanh ôm Thẩm Nhạc Hương xoay người định quay vào, liền thấy Thẩm Gia Hảo đang đứng trước cửa nhìn hai người. Lý Khanh Khanh ngay từ đầu không hiểu rõ nó có ý gì, chờ đến khi thả Thẩm Nhạc Hương xuống đất, Thẩm Gia Hảo lại rón rén gọi đến bên cạnh cô, sau đó dùng đôi mắt long lanh như nai con của nó nhìn cô. Lý Khanh Khanh lúc này mới hậu tri hậu giác, hiểu rõ. Lý Khanh Khanh buồn cười nhìn nó, liền tiện tay bế nó lên, đứa nhỏ này thể trọng còn nhẹ hơn so với Thẩm Nhạc Hương, ôm trong lòng cảm giác thấy hơi phiêu phiêu. Thẩm Gia Hảo được Lý Khanh Khanh bế lên, trên khuôn mặt nhỏ gầy lộ ra một nụ cười thẹn thùng, sung sướng. Trở lại buồng trong, Thẩm Nhạc Hương nhanh chóng giải quyết chén cháo của chính mình, sau đó cùng em trai mỗi đứa lấy một cây bánh, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường đất chơi tiếp. Lý Khanh Khanh rửa sạch hai cái chén một chút, liền há miệng, uống mấy ngụm cháo, lại ăn thêm năm cái bánh áp chảo mới dừng lại. Bụng đói đến kêu vang lập tức được trấn an. Lý Khanh Khanh tức khắc cảm thấy cuộc sống này thật như thần tiên. Cô vừa thoải mái thở ra một hơi, vừa đổ hết chén cháo còn lại vào trong cái chén kia, rồi bảo hai đứa nhỏ đánh thức Thẩm Mộ Quân. Thẩm Gia Hảo vừa duỗi tay nhẹ nhàng gãi gãi cằm Thẩm Mộ Quân, vừa dán miệng sát vào tai hắn: "Cha, nương làm đồ ăn ngon, còn nói với cha nha, đặc biệt rất ngon đấy." Khi nó nói lời này, đôi mắt to còn len lén liếc nhìn Lý Khanh Khanh một cái, bộ dáng thần bí hề hề trên khuôn mặt nhỏ, chọc cho Lý Khanh Khanh nhịn không được cong cong khóe miệng. Thẩm Gia Hảo thấy Lý Khanh Khanh không phát hiện, nó lại tiếp tục lặng lẽ nói thầm bên tai cha nó: "Cha, cha mau dậy đi, có đồ ăn ngon, bằng không sẽ bị chị ăn hết." Thẩm Nhạc Hương đang muốn tiếp tục lấy một cái bánh, nghe vậy mặt lập tức đỏ, xoay người lại ngồi thẳng lưng. Đầu tiên nó nhìn đến Lý Khanh Khanh một chút, thấy Lý Khanh Khanh hoàn toàn không có phản ứng, lập tức quay đầu lại hung dữ trừng mắt nhìn Thẩm Gia Hảo. Thẩm Mộ Quân dưới sự lăn lộn của con trai con gái, đôi mắt rốt cuộc chậm rãi mở ra một chút, lông mi hắn lại rất dài lại dày. Khi hơi híp mắt, lông mi sẽ che đậy đôi đồng tử sâu kín, làm người nhìn qua đều không thấy rõ đáy mắt hắn. Lý Khanh Khanh liếc qua một cái nhìn hắn, liền chuyển ánh mắt qua bên hai đứa nhỏ. Hai đứa bé này có đôi mắt đều giống hắn, cả ba đều là lông mi thành tinh làm người ta hâm mộ. Đặc biệt là Thẩm Gia Hảo, tuổi còn nhỏ, đôi mắt to đen đã lúng liếng cực kỳ giống nai con. Nếu nó có thể béo hơn một chút, nhất định là một đứa bé mộm mỉm vô cùng đáng yêu. Đại khái là cảm giác được tầm mắt Lý Khanh Khanh, Thẩm Gia Hảo quay đầu về hướng cô thẹn thùng cười, sau đó dán sát vào người Thẩm Mộ Quân bò xuống dưới. Thẩm Nhạc Hương thấy cha mình đã tỉnh, liền cầm một cái áo bông cũ nát gấp lại, sau đó lót sau gáy Thẩm Mộ Quân, tiện cho hắn dựa vào ăn cơm. Lý Khanh Khanh thấy bộ dáng săn sóc của con bé, nghĩ thầm đứa nhỏ này còn nhỏ liền hiểu chuyện, về sau lớn lên sẽ là đứa hiếu thuận.

Mấy nữ thanh niên trí thức đi trước đang nói chuyện, đối tượng đàm luận đây đúng là Lý Khanh Khanh vừa mới gặp. Một nữ thanh niên trí thức thắt hai bím tóc, vừa khom lưng đào rau dền trên đất, vừa cười nói. Mọi người nói xem, sao lại có một người ác độc như vậy chứ? Tôi nghe người trong thôn nói, lúc trước cô ta vì gả cho anh cả Thẩm gia, bất chấp mọi giá, ngay cả quăng hết thể diện cũng không cần. Hiện giờ anh cả Thẩm gia nằm trên giường một chỗ, cô ta liền lập tức đổi miệng, mỗi ngày ngược đãi anh cả Thẩm gia cùng hai đứa nhỏ. Nữ thanh niên tri thức khác đi bên cạnh nghe vậy, đỡ cái mũ sơm dùng để che mưa trên đầu một chút, lộ ra một gương mặt thập phần xinh đẹp. Người này là Đồng Phàm Phàm, năm nay 21 tuổi, là đại mỹ nhân nhất nhì trong đội thanh niên trí thức, cũng là một trong những bạn bè không nhiều lắm của nữ chính. Cô ta nhìn thoáng qua nữ thanh niên trí thức đang nói chuyện, trong đầu nhớ tới gương mặt tuấn dật của anh cả Thẩm gia kia. Đồng Phàm Phàm làm như vô tình hỏi, kỳ thật tôi cũng không hiểu lắm, nếu cô ta phiền chán bọn họ vì sao không ly hôn cho xong? Nữ thanh niên trí thức lúc nãy nói chuyện nghe vậy lập tức lên tiếng, cô ta làm sao dám ly hôn chứ, anh cả Thẩm gia hiện tại chính là anh hùng, nếu cô ta hiện tại bỏ chồng bỏ con, không chỉ đại đội chúng ta không đồng ý mà cho dù là trong huyện cũng sẽ không đồng ý. Đồng Phàm Phàm có quan hệ không tồi với nữ chính, cho nên ấn tượng đối với đàn ông tên Thẩm Mộ Quân này vẫn luôn rất tốt. Lúc trước khi Thẩm gia ồn ào đòi phân gia, nữ chính liền vô cùng lo lắng Lý Khanh Khanh sẽ khi dễ anh trai mình, hai người còn vì vậy ngầm thảo luận xem làm sao bây giờ. Nhưng chỉ cần người phụ nữ kia cắn chết không ly hôn, bọn họ liền không có biện pháp giải thoát anh cả Thẩm gia ra khỏi biển khổ. Tưởng tượng đến đây, trong lòng Đồng Phàm Phàm liền rất bực bội. Bên kia, Lý Khanh Khanh còn chưa tới cửa nhà, liền thấy trước nhà mình có mấy đứa nhóc đang đánh nhau thành một đoàn. Trong đó còn có cả tiếng gào của Thẩm Nhạc Hương truyền tới. Đó là nương của ta, đó là đồ vật nhà ta. Mấy người trả lại cho ta. Lý Khanh Khanh nhìn thấy thế, mày liền giật giật, vội nói với đám nhóc bên kia một tiếng. Tụ tập trước cửa nhà ta làm cái gì? Đám nhóc đang ấn Thẩm Nhạc Hương xuống đánh, nghe tiếng, quay đầu nhìn, tức khắc sợ đến mức bỏ chạy tán loạn. Thẩm Nhạc Hương bò lên từ trên mặt đất lầy lội, duỗi tay liền bắt được một thằng nhóc vừa đen vừa béo. Trên người con bé dơ bẩn, tất cả đều là bùn, khuôn mặt nhỏ cũng biến thành lem luốc như một con mèo. Có thể thấy lúc nãy, nó bị đám nhóc kia đánh có bao nhiêu thảm. Thằng bé mập thấy Lý Khanh Khanh tới, vội vàng nhấc chân, liền muốn đá vào ngực Thẩm Nhạc Hương. Lý Khanh Khanh đen mặt, liền ném thẳng cái sọt tới. Sọt tre hung hăng đập vào thằng nhóc, đồng thời rau dại trong sọt cũng bay lả tả. Thằng nhóc béo bị đau, liền gào một tiếng, vội vã sử dụng cả tay lẫn chân, muốn bỏ chạy. Thẩm Nhạc Hương nhìn thấy Lý Khanh Khanh đã trở về, vội há mồm kêu. Nương! Vương Tiểu Phi trộm đồ nhà mình, không thể để nó chạy mất. Lý Khanh Khanh nghe vậy thì sửng sốt. Nhà bọn họ nghèo, chỉ còn mạng nhện, có thứ gì đáng giá để trộm chứ? Bớt quá, nếu Thẩm Nhạc Hương đã nói vậy, Lý Khanh Khanh đương nhiên không có khả năng thả thằng nhóc chạy mất. Cô nhấc chân đá vào mông thằng nhóc mập kia, nó liền không đứng vững, thình thịch ngã xuống trên mặt đất. Vương Tiểu Phi thấy Lý Khanh Khanh đã đứng trước mặt mình, liền nắm chặt lấy đồ vật trong tay, kêu ra. Người dám đánh ta, ta mét nương ta cho xem. Nương Vương Tiểu Phi vốn là một người phụ nữ đanh đá, đa số người trong thôn đều không dám trêu chọc nhà bọn họ, nhưng Lý Khanh Khanh lại một chút cũng không sợ. Hơn nữa, mấy đứa nhóc này tự chạy vào nhà cô, còn công nhiên ăn hiếp con gái cô ngay trước mặt cô. Cô phải từng chút đòi lại hết, bằng không người khác sẽ cho rằng nhà bọn họ không có ai, về sau thật không biết còn sẽ khi dễ hai đứa nhỏ như thế nào. Loại chuyện này tuyệt đối không thể mặc kệ, bởi vì có một thì sẽ có hai, thời gian lâu ngày nói không chừng sẽ hại chết hai đứa bé. Lý Khanh Khanh duỗi chân liền đạp lên cổ tay thằng nhóc, đối với mấy đứa nhóc hung hăng này, cô chưa bao giờ mềm lòng. Vương Tiểu Phi chịu không nổi đau đớn, lập tức buông lỏng tay ra, một chiếc nhẫn dính bùn liền lăn ra ngoài. Trong nháy mắt nhìn thấy chiếc nhẫn kia, trên khuôn mặt bình tĩnh của Lý Khanh Khanh tức khắc xuất hiện một vết rách. Không đợi cô phục hồi tinh thần, Thẩm Nhạc Hương liền chạy tới nhặt chiếc nhẫn kia lên. Thẩm Nhạc Hương thấy sắc mặt Lý Khanh Khanh có hơi kỳ quái, vừa đưa chiếc nhẫn đến trong tay cô, vừa nhỏ giọng líu ríu nói: "Nương, không phải con muốn đánh nhau với tụi nó, là tụi nó đột nhiên chạy tới nhà chúng ta." Trước kia, mỗi khi Thẩm Nhạc Hương đánh nhau với con cái nhà người khác, nguyên chủ cũng chưa bao giờ hỏi rốt cuộc là ai đúng ai sai, liền lạnh mặt tát một bạt tai lên mặt Thẩm Nhạc Hương. Cho nên Thẩm Nhạc Hương vừa nhìn thấy sắc mặt Lý Khanh Khanh không đúng, phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi nương mình, nói không chừng sẽ tức giận đánh mình. Nguyên chủ cũng không phải người không rõ thị phi, chẳng qua cô ta chỉ là tìm cớ đánh chửi Thẩm Nhạc Hương. Cũng đúng là vì thái độ nguyên chủ như vậy mới cổ vũ mấy đứa trẻ hư hỏng trong thôn khi dễ hai chị em Thẩm Nhạc Hương này. Đám nhóc Phương Tiểu Phì không phải lần đầu tiên tới nhà bọn họ, lần đầu tiên lại đây là khi cả nhà nguyên chủ mới vừa dọn tới. Lúc ấy, đại đội trưởng thường xuyên tôn vinh Thẩm Mộ Quân là anh hùng, không chỉ một lần ca ngợi tinh thần vô tư phụng hiến của hắn khi mở họp bảo xã viên học tập theo, nhưng là mỗi một lần mở họp xong về đến nhà, một số ít người lớn lại chê cười Thẩm Mộ Quân đúng là đồ ngốc. Vương Tiểu Phì thường xuyên nghe nương nói Thẩm Mộ Quân là đồ ngốc nhất thôn, bằng không thì ai lại ngây ngốc đưa đầu ra chịu chết. Đường nó còn hay xách lỗ tai cha nó, giáo huấn cha nó không được học tập Thẩm Mộ Quân, không được biến thành một kẻ tàn phế, bỏ xuống một nhà già trẻ bọn họ. Vương Tiểu Phì tai nghe mắt thấy mãi cũng cảm thấy Thẩm Mộ Quân đúng là đồ ngốc, cho nên ngẫu nhiên nói thừa dịp Lý Khanh Khanh không ở nhà, mang theo tiểu đồng bọn của nó đến đây vây xem đồ ngốc. Bọn nhóc ở chốn thâm sơn cùng cốc này làm gì có thú vui gì mà chơi, cho nên bọn nó vẫn thường hay đi trêu gà, chọc chó, xem trâu xem bò, nên ngẫu nhiên cũng sẽ chạy đến nhà Thẩm Nhạc Hương đây xem đồ ngốc. Bọn nó chỉ đi xem Thẩm Mộ Quân vài lần, sau đó liền không có lá gan đi qua, bởi vì có một lần khi bọn nó làm ầm ĩ trong nhà Thẩm Nhạc Hương, Thẩm Mộ Quân vẫn luôn nhắm mắt ngủ, đột nhiên mở bừng mắt. Khi đó, ánh mắt Thẩm Mộ Quân nhìn bọn nó đặc biệt đáng sợ, mấy đứa nhóc đều bị ánh mắt đó dọa cho sắp tè ra quần, cho nên sau đó không dám qua đây xem đồ ngốc nhất thôn nữa. Hôm nay sở dĩ bọn nó lại đến nhà Thẩm Nhạc Hương là vì mấy ngày gần đây Vương Tiểu Phì cùng Thẩm Nhạc Hương có gây nhau một trận. Vương Tiểu Phì vẫn luôn ghi hận muốn dạy dỗ Thẩm Nhạc Hương, cho nên khi cả đám bọn nó đi bắt dung, vừa vặn thấy Lý Khanh Khanh cổng sọt ra khỏi nhà, liền muốn cầm con dung hù dọa Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo. Sau đó bọn nó không nghĩ tới chính là vừa đi vào liền thấy trong tay Thẩm Gia Hảo cầm một cái khuyên sắt sáng sáng. Vương Tiểu Phì chưa từng nhìn thấy cái khuyên sắt nào xinh đẹp như vậy, tức khắc liền đi lên giật lấy trong tay Thẩm Gia Hảo. Đám nhóc Vương Tiểu Phì sau khi cướp được đồ vật liền ầm ĩ tán loạn muốn chạy ra ngoài. Thẩm Nhạc Hương làm sao chịu để bọn nó cứ như vậy rời khỏi, không màng trên chân còn bị thương vội đuổi theo. Sau đó chính là một màn giống như Lý Khanh Khanh nhìn thấy, tưởng tượng đến mấy thằng nhóc này còn xúm nhau đánh một bé gái, ý cười trên khóe miệng Lý Khanh Khanh liền càng sâu hơn. Trên mặt nguyên chủ có một vết sẹo khá rõ ràng, lại kèm theo nụ cười lạnh hiếp mắt của Lý Khanh Khanh, thoạt nhìn biểu tình cô có hơi dữ tợn, đáng sợ. Ngay cả Thẩm Nhạc Hương còn thấy sợ hãi, lui về sau một bước, đừng nói đến Vương Tiểu Phì đang ngồi phịch trên mặt đất la lối khóc lóc. Nó càng sợ đến mức không dám nói cái gì. Trong thôn rất nhiều người đều biết nương của Thẩm Nhạc Hương đó là một bà nương độc ác không dễ chọc. Vương Tiểu Phì nhìn nụ cười trên mặt Lý Khanh Khanh, đột nhiên cảm thấy mình hôm nay chết chắc rồi. Lý Khanh Khanh nhìn thấy mình không cẩn thận dọa luôn cả Thẩm Nhạc Hương, lập tức thu hồi nụ cười trên mặt. Cô nhận chiếc nhẫn từ trong tay Thẩm Nhạc Hương, sau đó cười nhìn Thẩm Nhạc Hương nói: "Hương Hương, hôm nay con thật sự dũng cảm. Bất quá sau này gặp phải chuyện như vậy, đầu tiên vẫn phải bảo vệ mình là quan trọng nhất. Còn đồ vật bị cướp gì đó, còn có thể chờ nương trở về rồi đi đòi lại. Thẩm Nhạc Hương ngẩn người, không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt con bé tức khắc liền đỏ ửng. Lúc nãy khi nó bị mấy thằng nhóc hư này đánh, nó còn không cảm thấy đau, không rớt nước mắt, nhưng mà lúc này trong lòng lại nổi lên tràn ngập tủi thân. Lý Khanh Khanh vô cùng hiểu được tâm tình Thẩm Nhạc Hương. Trước kia khi vào đại học, có lần cô sinh bệnh, lủi thủi một mình cũng không cảm thấy khổ sở tủi thân. Nhưng mà khi vừa đến trước mặt ba mẹ, cô liền nhịn không được rớt nước mắt. Người có kiên cường bao nhiêu khi đứng trước mặt người lớn quan tâm yêu thương mình đều là yếu ớt. Lý Khanh Khanh lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tiểu Phi. Người thành thật đứng ở chỗ này cho ta. Nói xong câu đó, cô liền nhặt rau dại rơi vãi trên mặt đất cho vào sọt, rồi xách sọt vào trong sân. Chờ đến khi cô ôm Thẩm Gia Hảo đang khóc thở hổn hển ra tới, Vương Tiểu Phi vẫn còn ngoan ngoãn ghé vào trước cổng nhà bọn họ. Thẩm Nhạc Hương vô cùng ngoài ý muốn nhìn Vương Tiểu Phi liếc mắt một cái, không rõ cái tên Vương Tiểu Phi luôn luôn hung hăng vênh váo sao lại nghe lời như vậy. Thẩm Nhạc Hương hoàn toàn không biết, không phải Vương Tiểu Phi lúc này đột nhiên ngoan hẳn ra, mà là nó bị nụ cười kia của Lý Khanh Khanh dọa cho chạy không nổi. Thẩm Gia Hảo ôm cổ Lý Khanh Khanh, thân thể thằng bé quá yếu, lúc này khóc đến sắc mặt trắng bệch. Nó khổ sở nhìn Lý Khanh Khanh, nói: "Bọn nó cướp đồ của nương, còn đánh chị nữa. Nương, bọn nó đều hư hỏng." Lý Khanh Khanh vừa nghe sờ sờ mặt nó, sau đó nhẹ nhàng nói: "Ừ, nương biết rồi, nương đi báo thù cho các con đây." Thẩm Gia Hảo vừa nãy chỉ lo khóc, cả người đau khổ như trời đất sụp đổ, cho nên không chú ý tới Lý Khanh Khanh đã lấy cái nhẫn về. Lúc này nó đã khóc mệt mỏi, liền nhớ tới cái quyển sách xinh đẹp kia. Nó cầu lấy cổ Lý Khanh Khanh hỏi: "Vậy cái quyển sách xinh đẹp kia của nương đi đâu rồi?" Lý Khanh Khanh nói: "Ngoan, đã lấy về rồi." Chiếc nhẫn kia lúc này đang mang ở trên cổ Lý Khanh Khanh. Khi cô vào nhà, đã dùng một cọng dây bông xỏ vào đeo lên cổ. Ở cái niên đại này mà đeo nhẫn thì quá nổi bật, rất dễ cầu lấy phiền toái không cần thiết. Tuy rằng Lý Khanh Khanh không phải người sợ phiền phức, nhưng ít có chừng nào thì tốt chừng nấy. Hơn nữa mỗi ngày cô không phải làm việc nhà thì cũng nấu cơm, đeo nhẫn trên tay cũng không tiện. Thật ra Lý Khanh Khanh làm thế nào cũng không nghĩ tới chiếc nhẫn cô phải bảo hộ bằng bất cứ giá nào, vậy mà đi theo cô cùng xuyên tới. Cảm giác được nó lúc này đang đeo trên cổ, trong lòng Lý Khanh Khanh có một loại thỏa mãn nói không nên lời. Lúc trước cô còn lo lắng một nhà ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bây giờ thì trời cao liền tặng cho cô cái kinh hỷ lớn. Lý Khanh Khanh ôm Thẩm Gia Hảo cổng Thẩm Nhạc Hương, cả người dơ hề hề, lại dẫn theo Vương Tiểu Phi bị dọa đến phá lệ ngoan ngoãn đi vào trong thôn. Bởi vì trời mưa, người trong thôn đại đa số đều nhàn nhã ở nhà, chỉ có mấy người già, phụ nữ và trẻ em ở nhà đại đội trưởng dán hộp que diêm. Bọn họ vốn dĩ làm việc nhẹ nhàng, cho nên dù ngày mưa hay nắng cũng không chậm trễ tiến độ công việc. Hôm nay may mắn có một ngày mưa nhẹ, không khí mát mẻ, vừa lúc có thể tụ vào một chỗ làm việc, vội vàng tay chân, vừa có thể tán gẫu một phen. Lưu Hạ Chí đang bận rộn trong phần đất nhà mình, đột nhiên thấy mấy đứa nhóc quậy hoảng loạn chạy loạn từ ngoài thôn chạy về. Vừa thấy bộ dáng bọn nó trên người dơ bẩn, Lưu Hạ Chí liền biết bọn nó nhất định làm chuyện xấu. Cô không nhịn được, liền há mồm hỏi một câu: "Lưu Đại Dương, mấy đứa nhóc thối tụi bay chạy đi làm cái gì?" Lưu Hạ Chí là cô ruột của Lưu Đại Dương. Nó vừa nghe vậy, khuôn mặt dơ bẩn, hiện ra một tia chột dạ. Quan hệ của Lưu Hạ Chí cùng nữ chính Thẩm Lệ Nghiên cũng xem như không có khúc mắc. Hai người tuy rằng không phải bạn thân, nhưng cũng là cùng nhau lớn lên trong thôn. Nếu để cô nói biết bọn nó lại đi nhà Thẩm lão đại đánh người, cô nói nhất định sẽ nói với cha mẹ nó. Lưu Đại Dương mấy năm nay đi theo Vương Tiểu Phi quậy phá, không thiếu làm chuyện xấu trong thôn, vì thế cha nương nó vô cùng tức giận, mỗi ngày đều xách lỗ tai không cho nó chơi cùng đám Vương Tiểu Phi. Nhưng mà nếu nó không chơi với đám Vương Tiểu Phi, chẳng lẽ muốn chơi cùng đám Thẩm Gia Sinh sao? Đám Thẩm Gia Sinh thích đọc sách viết chữ, nó là đứa trời sinh ngu dốt, căn bản không chơi với cái đầu đầy chữ kia được. Lưu Đại Dương làm bộ không nghe thấy lời cô mình, cúi đầu tâm hoảng ý loạn chạy về hướng nhà. Ngay khi nó sắp chạy tới nơi lại không cẩn thận đụng vào một người. Lưu Đại Dương vừa nhấc đầu đi nhìn thấy gương mặt kia của Thẩm Tu Dương, bởi vì đánh mấy đứa nhỏ nhà Thẩm gia, nó tức khắc liền sợ tới mức ai da một tiếng rồi cất bước chạy đi mất. Thẩm Tu Dương là con út trong nhà, chú ba của Thẩm Mộ Quân, từ nhỏ liền thập phần sùng bái người anh họ Thẩm Mộ Quân này. Lúc trước khi Thẩm Mộ Quân xảy ra chuyện, hắn còn kích động hơn cả đám em ruột của Thẩm Mộ Quân. Bởi vì từ nhỏ, Thẩm Mộ Quân từng dạy hắn rất nhiều thứ, cho nên hắn lớn lên cũng không giống cha mẹ ruột, ngược lại thập phần giống vị anh họ Thẩm Mộ Quân này. Thẩm Tu Dương năm nay chỉ mới 19, đã là đội trưởng tiểu đội dân binh công xã. Trong thôn rất nhiều mấy đứa nhỏ quậy phá đều sợ hãi hắn. Hắn nhìn Lưu Đại Dương vẻ mặt sợ hãi chạy đi cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng bộ mặt luôn căng chặt của mình dọa mấy đứa nhóc sợ. Chỉ là hắn còn chưa đi được bao xa liền nhìn thấy chị dâu họ hắn Lý Khanh Khanh ôm hai đứa con vẻ mặt hùng hổ đi về hướng trong thôn. Ánh mắt Thẩm Tu Dương nhanh chóng nhìn lướt qua hai đứa nhỏ, lại nhìn Vương Tiểu Phi ủ rũ cụp đuôi đi theo bên cạnh chị dâu họ, lại liên tưởng đến vẻ mặt hoảng sợ của Lưu Đại Dương ban nãy. Hắn lập tức liền đoán được thất thất bát bát chuyện xảy ra. Nói thật, ấn tượng Thẩm Tu Dương đối với người chị dâu họ này thật không tốt. Lúc trước hắn nghe người trong thôn nói cô ta ngược đãi anh họ và mấy đứa con, liền thỉnh thoảng bớt thời gian đi qua thăm một chút. Mỗi khi hắn nhìn không nổi, hắn phát hỏa với cô ta thì người này liền lập tức vẻ mặt ủy khuất khóc sướt mướt. Nếu hắn tức giận nói một câu không xuôi tay thì người chị dâu họ này liền khóc lóc ầm ĩ muốn dẫn con đi nhảy sông. Thẩm Tu Dương thân là đội trưởng dân binh vì nhân dân phục vụ, hắn có thể hung hăng đuổi bắt kẻ xấu hung thần ác sát, cũng có thể phối hợp công an địa phương bắt giữ đặc vụ của địch, nhưng hắn không có biện pháp nào động thủ đánh phụ nữ. Vì nguyên chủ biết tính tình hắn cho nên vẫn luôn không chút e sợ nào. Ai bảo tính cách Thẩm Tu Dương và chồng cô ta giống nhau, ai cũng là đàn ông tốt, không muốn duỗi tay đánh phụ nữ. Thẩm Nhạc Hương từ rất xa đi nhìn thấy chú họ của mình, nó đặc biệt rất thích người chú họ này. Chú còn tốt với nó hơn cả chú ruột. Mỗi lần chú họ về thôn đều sẽ mang nó và em trai mấy cục kẹo, còn giúp nó giáo huấn người xấu, bắt nạt nó. Trước kia, khi Thẩm Nhạc Hương bị tên vô lại trong thôn bắt nạt, tên vô lại kia còn nhổ nước miếng lên mặt nó. Vừa ngay lúc chú họ của nó từ bên ngoài trở về nhìn thấy, lúc đó chú họ liền nói: "Nếu anh thích nhổ nước miếng như vậy thì nhổ cho đủ đi." Chú họ liền áp tên vô lại đến bên cạnh hố phân, bắt hắn phun nước miếng cho đến khi nào đầy hố phân thì mới thôi. Chú họ còn kêu một đứa nhỏ trong thôn đứng xa xa canh tên vô lại. Cái kia nhổ nữa, tên vô lại vừa ghé vào hố phân, vừa sống cũng không còn gì luyến tiếc, phun nước miếng đến khô cả miệng, sắp ói ra ngoài. Sau đó vẫn là bí thư chi bộ thôn, sợ tên vô lại xảy ra chuyện, tự mình tới khuyên bảo, chú họ mới bỏ qua chuyện này. Trong lòng Thẩm Nhạc Hương, Thẩm Tu Dương cũng giống như cha nó, đều là anh hùng, đều là người mà nó vô cùng yêu thích, cũng vô cùng sùng bái. Thẩm Nhạc Hương giơ một khuôn mặt giơ hề hề, lập tức hướng về phía Thẩm Tu Dương, phất phất tay, trong đôi mắt khóc sưng đỏ, còn lập lòe ánh sáng thập phần sáng rọi. Thẩm Tu Dương thấy trên mặt nó ngoài trừ vết bùn còn có vết máu, tức khắc cao mày bước nhanh tới. Hắn cũng không để ý người chị dâu họ này muốn làm gì, nhưng hắn lo lắng cháu trai cháu gái mình chịu ủy khuất. Lý Khanh Khanh đang mang theo hai đứa nhỏ đi về hướng nhà Vương Tiểu Phì, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi chân dài. Cô nhịn không được, nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy một gương mặt hơi đen, cũng rất tuấn tú. Lý Khanh Khanh sửng sốt, nhìn người đen trước mặt một chút, lúc này mới nhớ tới người này là ai. Thẩm Tu Dương tuy đã đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn há mồm hỏi. Chị dâu, hai đứa nhỏ bị làm sao vậy? Không đợi Lý Khanh Khanh trả lời, Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo, người một câu ta một câu, liền kể lại tiền căn hậu quả sự tình rõ ràng. Thẩm Tu Dương nghe được, đám nhóc Vương Tiểu Phì dám công nhiên cướp đồ vật, còn đứng ngay trong nhà anh họ đánh con cháu Thẩm Gia, đôi mắt tức khắc nhìn không được, liền tối hẳn. Đội dân binh bọn họ luôn luôn rất bận, ngày thường ngoại trừ phải đi theo làm việc nhà nông, còn phải dành thời gian tham gia huấn luyện, cho nên bọn họ còn vất vả bận rộn hơn so với người trong thôn. Thẩm Tu Dương gần đây bận rộn làm nhiệm vụ cùng tiểu đội khác, đã một tháng nay không về nhà, không thể tưởng tượng được hắn vừa về tới, liền gặp ngay chuyện người khác bắt nạt cháu hắn. Hắn ôm Thẩm Nhạc Hương trên lưng Lý Khanh Khanh xuống, sau đó cúi đầu nhìn Vương Tiểu Phì liếc mắt một cái nói: người tuổi còn nhỏ đã dám làm chuyện cướp của người khác, trưởng thành rồi có phải muốn đi lao động cải tạo hay không? Vương Tiểu Phì vốn dĩ trong lòng đã rất sợ hãi, lúc này nghe được lời Thẩm Tu Dương sợ tới mức tức khắc khóc trống. Giọng Vương Tiểu Phì luôn luôn rất vang dội, hơn nữa nơi này cách nhà nó rất gần. Nương Vương Tiểu Phì từ Thu Hoa vừa nghe được tiếng con trai khóc, lập tức xắn tay áo, hùng hổ xông ra ngoài. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Tu Dương đứng ngoài đường, khí thế hùng hãn đang cao 8 mét, tức khắc chỉ còn 1 mét. Cô ta hướng về phía Thẩm Tu Dương, lộ ra nụ cười xấu hổ, đôi mắt nhanh chóng quét qua Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo liếc mắt một cái, tức khắc liền hiểu ra đã xảy ra sự tình gì. Từ Thu Hoa cười gượng, nói: ai da, đây không phải Tu Dương nhà Thẩm Gia sao? Sao hôm nay rảnh rỗi trở về? Mấy cậu trong khoảng thời gian này không có huấn luyện sao? Khi Từ Thu Hoa nói lời này, đã vươn tay kéo Vương Tiểu Phỉ tới bên mình, mặt đầy đau lòng dùng tay áo lau mặt cho nó. Vương Tiểu Phỉ nhìn thấy nương đã tới, vốn dĩ đang sợ hãi liền tức khắc tan thành mây khói, chỉ cần có nương nó che chở sẽ không ai có thể làm gì được nó. Khi Vương Tiểu Phỉ nghĩ vậy, nó cũng đưa đôi mắt trưng trưng liếc mắt nhìn đám người Lý Khanh Khanh một cái, sau đó tiếp tục giả dạng khóc lên. Thẩm Tu Dương nhìn động tác của cô ta trong lòng cười lạnh một trận, con cái nhà cô ta thì là vàng là bạc, còn con nhà người ta thì như cỏ như rác. Khi hắn đang chuẩn bị nói chuyện thật rõ ràng, thì Lý Khanh Khanh vẫn luôn im lặng không nói, đột nhiên giành một trước, nói: chị Thu Hoa, con cái nhà chị quản thế nào vậy? Sao có thể tùy tiện đi vào nhà người khác lấy đồ vật? Chẳng lẽ chị chưa từng nghe qua những lời này sao? Không hỏi, tự lấy chính là tặc. Con nít còn nhỏ tuổi không dạy dỗ đàng hoàng, lớn lên, nói không chừng có ngày ăn súng. Từ Thu Hoa nghe Lý Khanh Khanh nói, sắc mặt cứng đờ. Cô ta cảm thấy lời của Lý Khanh Khanh nói quá khó nghe. Cô ta nhịn không được ngẩng đầu trừng Lý Khanh Khanh, phản bác: cô nói cái gì? Tiểu Phì nhà ta năm nay mới bao lớn, sao có thể độc ác nguyền rủa nó như vậy? Tôi chưa bao giờ thấy người lớn nào tâm tư tàn nhẫn như vậy. Thẩm Gia Hảo đột nhiên nghe thấy đối phương mắng nương nó, gương mặt nhỏ còn treo nước mắt chợt nhíu lại. Nó vươn ngón tay nho nhỏ chỉ vào Vương Tiểu Phì: không cho bà nói nương ta như vậy, là nó chạy đến nhà chúng ta đánh chúng ta. Thẩm Gia Hảo tuổi còn nhỏ, khi nói chuyện giọng vẫn non nớt, một chút lực uy hiếp cũng không có, nhưng Lý Khanh Khanh nghe vào tai trong lòng lại mạc danh có chút vui sướng. Từ Thu Hoa nhìn thoáng qua Thẩm Gia Hảo gầy như que củi, nhìn không được trào phúng: mày cũng thật có hiếu, còn biết đau lòng nương. Đáng tiếc nương mày căn bản không thèm để ý tới mày, mày chính là đứa không ai muốn. Thẩm Gia Hảo nghe vậy, tức giận đến mặt trắng bệch, đôi mắt trừng trừng, dùng giọng nói non nớt kêu lên: bà nói bậy, nương ta rất thích ta. Thẩm Gia Hảo tuy là bé trai nhưng nói chuyện hay làm việc đều nhỏ nhẹ, đây vẫn là lần đầu nó bùng nổ như vậy. Lý Khanh Khanh tức khắc có chút đau lòng, cô vội nhỏ giọng trấn an hắn. Kết quả Từ Thu Hoa thấy thế vẻ mặt đắc ý, chỉ vào Thẩm Gia Hảo tiếp tục nói: Tao nói bậy chỗ nào, người trong cả cái thôn này đều biết, nương mày chỉ ước gì cha mày chết nhanh một chút, tao đó vứt bỏ chúng mày. Không đợi cô ta tiếp tục nói hết câu, Thẩm Tu Dương liền cắt ngang: Chị câm miệng đi, ai cho chị nói chuyện Gia Hảo như vậy, nó chỉ là một đứa con nít, chị nói với nó chuyện bậy bạ như vậy coi được sao? Từ Thu Hoa bị Thẩm Tu Dương la một trận liền hoảng sợ, nhưng nghĩ đến Lý Khanh Khanh nguyền rủa con trai mình, Từ Thu Hoa vẫn nhịn không được nói: Tôi nói như vậy thì sao, ai bảo nó nguyền rủa con trai tôi, nó dám nguyền rủa con trai bảo bối của tôi, dựa vào cái gì tôi không thể mắng con trai của nó chứ? Từ Thu Hoa liên tiếp sinh ba đứa con gái, đứa con trai này là con út trong nhà, cho nên từ trước đến nay vẫn luôn cưng chiều. Cô ta vừa nghe thấy Lý Khanh Khanh nói liền tức giận vô cùng. Nếu không phải Thẩm Tu Dương đứng một bên nhìn, cô ta tuyệt đối sẽ tiến tới xé rách miệng Lý Khanh Khanh. Ai bảo dám nói hưu nói vượng nguyền rủa con trai nhà cô ta. Thẩm Tu Dương lên tiếng: Chị dâu họ tôi tuy nói lời không dễ nghe nhưng cũng không phải không có lý. Tự bản thân chị hỏi con trai chị thử xem, hỏi xem ban nãy nó chạy đến nhà người ta làm cái gì. Vương Tiểu Phi đột nhiên nghe thấy nói tới mình, tức khắc sợ đến mức vội xoay người trốn ra phía sau lưng Từ Thu Hoa. Nó thấy Từ Thu Hoa nghi hoặc nhìn về phía nó, lập tức cứng cổ nói: Nương, con không có làm gì, là bọn họ nói hưu nói vượng. Nông gia không có hạng mục giải trí, hơn nữa hôm nay vì trời mưa nên đều nhàn rỗi ở nhà, bên này tiếng động ồn ào liền mau chóng hấp dẫn không ít người. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đám đồng bọn của mình bên trong đám người thì cả đám chột dạ sợ hãi, nó càng thêm không dám để người trong thôn biết tình hình thực tế. Nhưng mà mặc kệ nó có nói hay không thì chỉ cần nhìn bộ dáng hai đứa nhỏ nhà Thẩm gia, mọi người không phải đồ ngốc đều đoán được là ai đang nói dối. Hơn nữa ấn tượng của Vương Tiểu Phi trong mắt người trong thôn cũng không tốt, nó thường xuyên mang theo mấy đứa nhóc quậy dương oai khắp nơi, đôi khi còn bắt nạt mấy đứa con nhà người khác trong thôn. Có không ít người vốn đã bất mãn đối với nhà Vương Tiểu Phi, thấy thế liền có người nhịn không được lên tiếng: Đây không phải Tiểu Hương Tiểu Hảo sao, sao mặt mũi mình mẩy lại bị vậy chứ? Ai da, còn có máu nữa, Vương Tiểu Phi lớn như vậy sao lại hung hăng tàn nhẫn ra tay đánh con bé chứ? Một thằng nhóc mới choi choi vậy mà bắt nạt con gái nhà người ta, về sau trưởng thành còn ai dám gả con gái cho nó? Thẩm Nhạc Hương bị nhiều người nhìn chăm chăm thật ngượng ngùng, vùi mặt vào trong ngực Thẩm Tu Dương. Dáng vẻ này của nó trong mắt người lớn chính là đang ủy khuất đến khóc lén. Trần Đại Hách là người vốn giàu tinh thần trượng nghĩa, thấy bộ dáng hai đứa nhỏ một thân dơ bẩn, nhìn không được lên tiếng dỗ Thẩm Gia Hảo, nói: Gia Hảo ngoan, nói cho ông Đại Hách nghe xem, hai đứa con bị làm sao? Thẩm Gia Hảo kỳ thật cũng có chút sợ hãi, đây vẫn là lần đầu tiên nó bị nhiều người vây quanh như vậy, nhưng mà nó biết ông Đại Hách đây là người tốt, vì thế liền ấp úng kể lại mọi chuyện xảy ra. Người trong thôn đại đa số đều là người thành thật, vừa nghe thấy đám nhóc Vương Tiểu Phi công nhiên cướp đồ vật còn đánh người, có không ít người liền nhịn không được xôn xao bàn luận. Tuy rằng bọn họ không thích người phụ nữ Lý Khanh Khanh này, nhưng cũng phải cho nhà lão đại Thẩm gia chút mặt mũi. Hơn nữa trong số bọn họ cũng có người từng chịu ơn Thẩm Mộ Quân, vì thế một đám người mồm năm miệng mười chỉ trích, ánh mắt nhìn Vương Tiểu Phi đều không quá thân thiện. Chồng Từ Thu Hoa, Vương Đại Vĩ sắc mặt âm u, hắn thấy bà vợ nhà mình còn muốn là đói khóc lóc pha trò lừa gạt cho qua, liền đẩy đám người ra đi vào bên trong. Vương Đại Vĩ tuy không phải người hảo tâm gì nhưng lại là người cực kỳ sĩ diện, sau khi nghe được ngọn nguồn liền đen mặt nói: Vương Tiểu Phi, mau xin lỗi người ta đi. Vương Tiểu Phi vốn còn muốn vịt chết mạnh miệng, nhìn thấy sắc mặt cha mình đen đến dọa người, chỉ có thể không tình nguyện nói một tiếng xin lỗi. Khi vừa nói xong, nó liền muốn xoay người chạy về nhà, nhưng mà Lý Khanh Khanh lại không muốn để nó đi. Lý Khanh Khanh nói, chờ một chút, các người đánh con nhà người ta một trận, nói lời xin lỗi nhẹ bẩn như vậy là xong sao? Từ Thu Hoa tức khắc cáo giận, quay đầu lại trừng cô liếc mắt một cái. Cô còn muốn thế nào? Cô đừng có quá đáng, được một tấc lại muốn tiến thêm một bước. Chị em dâu Từ Thu Hoa thấy thế cũng hồi theo Từ Thu Hoa nói một câu. Vợ Thẩm lão đại, con nhà người ta cũng xin lỗi, cô đừng có bám chặt không buông như vậy, cũng quá bất cận nhân tình, đúng hay không? Mấy phụ nữ có quan hệ không tồi với Từ Thu Hoa nghe vậy cũng hồi theo phụ họa. Đúng rồi đấy, con nít mà, gây nhau ồn ào một chút, khó tránh khỏi có chút va chạm. Lý Khanh Khanh quét mắt nhìn đám người đứng xem náo nhiệt, sau đó chỉ vào vết bùn và vết trầy trên người Thẩm Nhạc Hương, nói: Nếu là con cái nhà các ngươi đang ngoan ngoãn ở trong nhà chơi, liền không biết tại sao lại bị một đám con nít bu vào đánh một trận. Các ngươi làm cha mẹ, có thể rộng lượng không so đo được sao? Mấy người vừa mới khuyên can nghe vậy, lại nhìn mấy dấu vết trên người Thẩm Nhạc Hương, lập tức ngậm miệng. Bọn họ có thể nói thế nào đây? Nói bọn họ sẽ rộng lượng không so đo sao? Vậy để đám con nít tranh kia nghe được, còn không phải không kiêng nể gì ăn hiếp con cái nhà bọn họ. Nhưng là bọn họ cũng không dám nói so đo, cho nên chỉ có thể không tình nguyện ngậm miệng. Sắc mặt Lý Khanh Khanh càng lạnh xuống, cô vừa trấn an Thẩm Gia Hảo trong lòng ngực, vừa mát lạnh tìm kiếm thân ảnh đại đội trưởng. Thật mau, cô liền thấy một người đàn ông mặc chữ điền đang đi về hướng này. Đại đội trưởng của công xã bọn họ tên là Lù Văn Hậu, là một người đàn ông trung niên, năm nay gần 40 tuổi. Hắn không phải rất cao, nhưng khí thế trên người lại không thể xem thường. Người xung quanh thấy đại đội trưởng tới, lập tức chủ động tránh đường nhường cho hắn. Đại đội trưởng đầu tiên hỏi rõ xảy ra chuyện gì, sau đó có hơi ngoài ý muốn nhìn Lý Khanh Khanh liếc mắt một cái. Lấy hiểu biết của hắn đối với tính tình của Lý Khanh Khanh, còn người khác đánh con nhà cô, sợ là mí mắt cô cũng không thèm nâng một chút. Hắn thật sự không rõ cô đang muốn làm gì. Vốn dĩ chuyện này căn bản không tính đến, chỉ cần Lý Khanh Khanh cũng giống như trước, không làm ầm ĩ, vậy đại đội trưởng như hắn cũng có thể vờ như không biết. Nhưng mà hiện tại, Lý Khanh Khanh đã mang theo con cái tới náo loạn, nếu hắn còn giả vờ không biết, nói không chừng sẽ xét lỏng lòng Thẩm Mộ Quân cùng Thẩm gia. Không nói Thẩm Mộ Quân là đại đội anh hùng, hắn thân là đại đội trưởng phải đặc biệt chiếu cố một chút, chỉ cần nói đến Thẩm Tu Dương trước mắt, hắn cũng không thể tùy tiện lừa gạt chuyện này cho qua được. Hơn nữa, nếu chuyện con cái Thẩm Mộ Quân bị người khi dễ truyền tới mấy thôn khác, hoặc là truyền đến tai của cấp trên, đại đội bọn họ không tránh được bị người chê cười, nắm điểm yếu. Rốt cuộc Thẩm Mộ Quân trở nên như vậy đều là vì bảo hộ người trong đại đội bọn họ mà thành như vậy. Lưu đội trưởng nghĩ nghĩ, quay đầu liếc mắt xung quanh một cái, sau đó cất cao giọng nói: Là con cái nhà ai đánh người, nhanh chóng tự mình đứng ra đây cho ta, đừng đợi ta qua nắm lỗ tai tượng đứa kéo ra ngoài. Lưu Đại Dương vẫn luôn tránh trong đám người nghe ngóng, nó không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng thành như vậy. Trong mắt Lưu Đại Dương, bọn nó chỉ là đánh một chút, ăn hiếp Thẩm Nhạc Hương một chút. Đang khi nó tâm thần không yên, lại đột nhiên nghe được lời đại đội trưởng nói, tức khắc sợ đến mức xoay người muốn chạy. Đáng tiếc, nó vừa mới chạy đã bị người xách cổ áo kéo lên. Lưu Hải Chí nhìn cháu trai nhà mình có chút bất đắc dĩ, nói: Đi qua đi, nam tử hán đại trượng phu, đã làm sai phải biết nhận lỗi. Lưu Đại Dương nghe vậy cũng muốn xin tha, liền nghe được Thẩm Nhạc Hương nói: Đi nhà ta đánh người, có Vương Tiểu Phì, Trần Lục Nhi, Cẩu Đảng, Lưu Đại Dương. Vương Tiểu Phì hung tợn trừng mắt với Thẩm Nhạc Hương, nó cảm thấy cái con nhỏ chết tiệt này thật là thiếu đánh, không đợi nó tiếp tục trừng Thẩm Nhạc Hương đã bị Thẩm Tu Dương quát lớn một câu. Người trừng mắt ai đó? Vương Tiểu Phì vội vàng cúi đầu, trong lòng này vẫn hận chết Thẩm Nhạc Hương. Không chỉ có Vương Tiểu Phì hận chết Thẩm Nhạc Hương, Từ Thu Hoa cũng hận chết mẹ con Thẩm Nhạc Hương. Cô ta cảm thấy Lý Khanh Khanh đúng là chuyện bé xé to, chút xíu chuyện ả ta lại chọc cho thành chuyện lớn. Nhưng lúc này đại đội trưởng ở ngay một bên, cho dù tính cách cô ta có đanh đá tới mấy cũng không dám la lối khóc lóc. Mấy đứa nhỏ này đều ở gần đó, cả bọn đang lo lắng Vương Tiểu Phì bán đứng cả đám, cho nên vẫn luôn không dám đi quá xa. Khi Thẩm Nhạc Hương chỉ ra bọn nó, xung quanh lập tức có người bắt bọn nhóc tới. Mấy đứa nhóc sắc mặt khó coi, ngồi xổm ở giữa, người trong thôn thập phần chán ghét ăn trộm ăn cắp, nhìn không được, chỉ trỏ trỏ bọn nó. Người lớn trong nhà bọn nhóc cùng ở đây, lúc này sắc mặt bọn họ cũng biến đổi xuất sắc như mỡ phần nhộm. Lưu đội trưởng là bác ruột của Lưu Đại Dương, hắn thật không nghĩ tới, con trai nhà Lão Tam cũng tham gia vào. Sắc mặt hắn khó coi nhìn Lão Tam nơi xa, liếc mắt một cái, cảm thấy Lão Tam thật sự là không biết dạy con. Lúc này, Lão Tam nhà Lưu gia cũng cảm thấy mất mặt. Hắn vẫn luôn biết Lưu Đại Dương cùng Vương Tiểu Phì chung chạ, nhưng mà làm thế nào cũng không nghĩ tới. Đám nhỏ này lại hư như vậy, dám xông vào nhà người khác đánh người. Hắn hầm hừ nhìn thằng con nhà mình, thầm nghĩ trở về phải hung hăng đánh một trận. Đại đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu thuyết giáo. Người xưa có câu, con nít 3 tuổi là có thể nhìn được tương lai, tuổi càng nhỏ càng phải dạy dỗ bọn nó thật cẩn thận. Nếu quản giáo con cái không tốt, khi trưởng thành, xã hội sẽ dạy bọn nó làm người. Chờ tới lúc đó thì hết thảy đã chậm rồi. Mọi người ngẫm lại cái tên lưu manh bên đại đội sát chúng ta, cũng là từ bé quậy phá không ai quản, nên hiện giờ đã bị đưa đi nông trường lao động cải tạo. Một đám người xung quanh cảm thấy đại đội trưởng nói rất có lý, bọn họ trước đến nay đều thập phần tin phục đại đội trưởng. Nghe vậy cả đám người vội đi theo phụ họa. Lúc này, dưới kiến nghị của Thẩm Tu Dương, đại đội trưởng bảo mấy đứa nhỏ đứng trước mặt mọi người xin lỗi Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo. Sau đó, mỗi nhà lấy ra mấy cái trứng gà hoặc lương thực, coi như bồi thường chuyện đã thương Thẩm Nhạc Hương. Bởi vì Vương Tiểu Phì là kẻ xúi dục, cho nên chuyện bồi thường này phải từ nhà bọn họ bỏ ra trước. Ngay từ đầu, Từ Thu Hoa nghe vậy căn bản không vui. Những cái trứng gà cùng lương thực đó dành cho Tiểu Phì nhà cô ta ăn để mau lớn. Khi mới nghe được, quả thật cô ta thấy như đang xẻo thịt mình. Nhưng mặc kệ cô ta ngang ngược vô lý hay khóc nháo tới cỡ nào, thì chồng cô ta đã cầm trứng gà cùng lương thực ra tới. Còn cái chuyện cướp đồ vật, đại đội trưởng cũng không nói thêm, bởi vì nghe mấy đứa nhỏ nói, cái đồ vật kia cuối cùng cũng bị Lý Khanh Khanh lấy lại. Cũng may, đồ vật bị Lý Khanh Khanh lấy đi trước đó, bằng không, mấy đứa nhóc này phải ôm thêm cái tội cướp đồ. Về sau trưởng thành phỏng chừng sẽ ảnh hưởng đến bọn chúng cưới vợ. Cái niên đại này, đại đa số người dân đều thành thật thuần phát, đối với chuyện trộm cướp đồ vật như vậy vô cùng khinh thường. Nếu từ nhỏ đã phải dính đáy thanh danh, tay chân không sạch sẽ, con gái nhà người khác căn bản không ai muốn gả tới. Mấy nhà đưa trứng gà cùng lương thực đều do mấy đứa nhỏ nhà Thẩm gia giúp đỡ mang đến nhà Lý Khanh Khanh. Bọn nó nhất nhất buông đồ vật xong còn chạy tới chào hỏi Thẩm Mộ Quân. Dòng bên Thẩm gia có 5 đứa nhỏ, trong đó có mấy đứa cũng rất hiểu chuyện, vô cùng có tiền đồ. Thẩm gia sinh kể lại sự tình trong thôn cho Thẩm Mộ Quân. Chú à! Bác đội trưởng đã giúp giải quyết mọi chuyện. Thiếm hiện mang theo em họ đi đại phu xem vết thương, phỏng chừng chờ lát nữa liền sẽ trở lại. Thẩm Mộ Quân nghe vậy gật gật đầu, trong đôi mắt nhìn không ra chút cảm xúc. Thẩm gia sinh lại nói thêm với hắn mấy câu, thấy sắc mặt hắn thật nhìn có hơi tái nhợt, liền dẫn mấy đứa nhỏ khác rời khỏi. Lý Khanh Khanh bên kia mang 2 đứa nhỏ đi qua chỗ đại phu xích cước trong thôn xử lý miệng vết thương. Tuy rằng thương thế trên người Thẩm Nhạc Hương không nghiêm trọng lắm, chỉ là mấy chỗ trầy cùng sưng đỏ rất nhỏ, nhưng cô nhất quyết muốn mang Thẩm Nhạc Hương đi khám một chuyến. Cô muốn cho mấy người trong thôn nói cô không quan tâm con cái nhìn cho rõ, đồng thời cũng cảnh cáo bọn họ không được bắt nạt hai đứa nhỏ nhà cô. Lý Khanh Khanh lúc nãy sở dĩ tin tưởng tràn đầy đi tới chính là vì cô biết thân phận Thẩm Mộ Quân đặc thù, đại đội trưởng hoặc nhiều hoặc ít phải cho hắn một chút mặt mũi. Chỉ là Lý Khanh Khanh không nghĩ tới mặt mũi Thẩm Mộ Quân lại lớn như vậy. Lúc sau cô còn chưa phải nói một lời, chuyện này cứ như vậy giải quyết. Tuy rằng đối với kết quả như vậy cô cũng không hài lòng, nhưng chuyện này dù sao cũng là đại đội trưởng đang giúp nhà bọn họ, cô cũng không tiện nói khó dễ thêm, làm đại đội trưởng không xuống đài được. Bất quá chuyện hôm nay cũng có công lao của Thẩm Tu Dương, nếu không phải hắn ở một bên chống lưng cho chị em Thẩm Nhạc Hương, những người đó cũng sẽ không sạch sẽ lưu loát đưa đồ bồi thường ra như vậy. Sau khi Lý Khanh Khanh từ nhà xích cướp đại phu đi ra, còn cố ý cùng Thẩm Tu Dương nói một tiếng cảm ơn. Thẩm Tu Dương tiếp xúc nguyên chủ không nhiều, vẫn luôn cảm thấy cô ta là một phụ nữ tâm nhãn lại độc ác. Nhưng mà hôm nay hắn lại phát hiện dường như người phụ nữ này không giống trước. Tuy rằng toàn bộ quá trình cô ta cũng không nói thêm cái gì vô nghĩa, nhưng từ trước tới nay hắn vốn mẫn cảm đã nhận ra sự khác thường. Bất quá nghĩ đến chị dâu họ này hàng ngày rất biết lăn lộn, hôm nay đột nhiên lại quậy ra chuyện lớn thế này, còn không biết trong lòng đang đánh chủ ý gì. Nói không chừng là trong nhà trứng gà lương thực không còn nhiều, cho nên cô ta mới đột nhiên nhảy ra tới giả vờ làm hiền thê lương mẫu. Không phải Thẩm Tu Dương nghĩ quá nhiều, mà kết hợp với hành động trước kia của nguyên chủ, cô ta thật có thể lừa gạt Thẩm Lệ Nghiên nhiều năm như vậy, còn có chuyện gì cô ta không giả được. Còn nữa, khi một nhà nguyên chủ mới vừa phân ra, nguyên chủ vì muốn đòi lương thực với nhà Thẩm gia, liền cố ý bỏ đói Thẩm gia hảo 2 ngày, sau đó bảo Thẩm gia hảo về bên kia ăn xin. Tưởng tượng đến những chuyện trước kia cô ta đã làm, ánh mắt Thẩm Tu Dương nhìn Lý Khanh Khanh liền nhịn không được lạnh xuống. Lý Khanh Khanh không phải không có cảm giác được ánh mắt này, nhưng cô cũng không để ý đối phương nhìn cô thế nào, bởi vì ấn tượng nguyên chủ cho người khác thật sự không tốt. Thẩm Tu Dương sẽ nhịn không được suy đoán cô hơi ác ý một chút cũng không kỳ quái. Tâm tình Lý Khanh Khanh hiện tại vô cùng tốt, hôm nay không chỉ giúp hai đứa nhỏ trả được thù, còn ngoài ý muốn nhặt được cái nhẫn trữ vật. Sau khi từ biệt Thẩm Tu Dương, cô liền nhanh chóng mang theo hai đứa nhỏ về tới nhà. Hai đứa nhỏ nhìn trứng gà cùng đương thực trong nhà bếp, hai gương mặt nhỏ nhìn không được, cũng đầy ý cười. Lý Khanh Khanh bảo Thẩm Nhạc Hương thay bộ quần áo khác, bùn đất trên mặt trên người đã được rửa sạch ở chỗ xích cước đại phu, mấy chỗ trại da cũng đã bôi thảo dược, sau đó hai đứa nhỏ liền ngồi ở buồng trong, líu lo kể lại chuyện xảy ra trong thôn cho Thẩm Mộ Quân nghe. Thẩm Mộ Quân trước kia vốn dĩ là người tính cách trầm mặc ít nói, sau khi bị trọng thương liền càng không muốn nói chuyện. Tuy rằng hắn vẫn luôn không nói một lời, nhưng hai đứa nhỏ vẫn thật vui vẻ nói chuyện với hắn. Một mình Lý Khanh Khanh lây hoay trong nhà bếp thu dọn đồ vật, đem trứng gà cùng lương thực được cất kỹ, sau đó mới lấy chiếc nhẫn treo trên cổ xuống. Chiếc nhẫn này là một không gian trữ vật, chỉ cần là người có được dị năng đều có thể sử dụng dị năng tiến vào trong không gian. Trước đây Lý Khanh Khanh từng may mắn đi vào xem một cái, trong không gian có đầy đủ vật tư, còn có một ít linh thực có thể cải thiện biến dị trên cơ thể người. Bên trong những không gian, vật tư tuy rằng rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là những cái linh thực đó, chính là bảo bối cao cấp do dị năng giả hệ thực vật vất vả khổ sở trồng được. Chúng nó không chỉ có thể cải thiện thể chất người thường, còn có thể chữa khỏi một ít nghi nan tạp chứng, khó lòng điều trị được. Lý Khanh Khanh Nghĩ đến thân thể bụng bèo này của nguyên chủ cùng với hai đứa nhỏ chỉ có da bọc xương, liền muốn dùng linh thực biến dị để cải thiện thể chất. Còn thân thể tàn phế kia của Thẩm Mộ Quân, cô thật không biết linh thực có hiệu quả hay không. Nếu Thẩm Mộ Quân vừa bị thương không bao lâu, ăn linh thực nói không chừng còn có thể khôi phục. Nhưng mà hắn bị như thế này đã nửa năm, trên người rất nhiều miệng vết thương đã lành da, mấy khớp xương trên đùi cũng đã bị dị dạng. Năng lực chữa khỏi của linh thực tuy rằng vô cùng cường hãn, nhưng khi hồi tưởng lại bộ dáng của Thẩm Mộ Quân, Lý Khanh Khanh đột nhiên liền không quá tin tưởng. Nhưng bất quá cho dù kết quả thế nào, cô vẫn muốn thử một lần, dù sao linh thực trong không gian cũng còn có không ít, thử một chút cũng không tổn thất quá lớn, hơn nữa lỡ như có kỳ tích thì sao. Tuy rằng cô cũng không quá để ý Thẩm Mộ Quân bao nhiêu, nhưng xem như nể tình hai đứa nhỏ, vẫn hy vọng con trẻ có một người cha khỏe mạnh. Hơn nữa nếu sau này bọn họ ly hôn, hai đứa nhỏ muốn đi theo cô còn đỡ, lỡ như một trong hai đứa không bỏ được Thẩm Mộ Quân, vậy đứa đó chẳng phải cùng hắn khổ hay sao? Lý Khanh Khanh nghĩ nghĩ, đóng lại cửa gỗ nhỏ nhà bếp, sau đó cầm nhẫn thử tiến vào không gian. Hiện tại, thân thể cô còn yếu, chỉ có thể tiến vào một lát, liền đầu váng mắt hoa. Cô vội vàng, lấy từ trong không gian ra một viên linh thực cùng một túi sữa bột, liền lảo đảo từ trong không gian ra tới. Những không gian này có thể nói là một kho hàng dễ dàng vận chuyển, rất nhiều đồ vật đều được phân loại bày biện cẩn thận, đại khái giống như được bày trên kệ hàng siêu thị. Lý Khanh Khanh đi vào, điền thẳng đến chỗ linh thực. Nhà bọn họ bây giờ vẫn còn một ít đồ ăn, chuyện gấp rút hiện tại chính là cải thiện thể chất. Buổi tối, Lý Khanh Khanh thêm một chút sữa bột vào trong bột mì, sau đó chưng một nồi màng thầu sữa thơm lừng. Vì không để cho Thẩm Mộ Quân chú ý, cô không dám bỏ quá nhiều sữa bột vào trong bột mì. Nhưng cho dù là thế, màng thầu chưng xong vẫn thơm ngon hơn màng thầu bình thường rất nhiều. Lý Khanh Khanh vô cùng thích mấy cái màng thầu sữa bột này, thoạt nhìn tròn vo bù bẩm, ăn vào miệng đầy thơm lừng lại mềm mại. Cô ba ngậm có thể giải quyết một cái. Tài nấu nướng của mẹ Lý Khanh Khanh vô cùng tốt, lại luôn làm nhiều món ăn ngon đa dạng. Hơn nữa lúc ấy còn chưa tới mạt thế, mẹ cô mỗi lần nấu cơm đều bỏ rất nhiều tâm tư, bởi vậy đồ ăn làm ra cũng thập phần mỹ vị. Tài nấu nướng của Lý Khanh Khanh cũng không gọi là quá tốt, phần lớn đều là khi phụ bếp giúp mẹ học được. Bớt quá, cũng may tay nghề nấu cơm của nguyên chủ cũng không tệ lắm. Hơn nữa, kiến thức lý thuyết của Lý Khanh Khanh cũng tương đối phong phú, làm ra món ăn còn tính không tồi. Màn thầu sữa bột còn chưa có ra nồi, liền hấp dẫn hai đứa nhóc trong nhà. Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo vô cùng hiểu chuyện, rõ ràng thèm lắm nhưng cũng không đòi, lại ngoan ngoãn ngồi xổm trước bếp giúp đỡ canh lửa. Thẩm Gia Hảo nhỏ hơn Thẩm Nhạc Hương một tuổi, nó nghe mùi màn thầu thơm ngào ngạt mà cắn cắn môi, thật cẩn thận xê dịch về hướng cái nồi trên bếp một chút. Nó tự nhận là động tác của mình rất nhỏ, lại không biết Lý Khanh Khanh nhìn thấy thật rõ ràng. Cô trông thấy có chút buồn cười, lại có chút chua xót. Chờ đến khi màn thầu sữa nhỏ nhắn thơm lừng ra nồi, hai đứa nhóc rốt cuộc ngồi không yên, cùng nhau ngưỡng mặt nhón chân nhìn vào trong nồi. Chỉ mới nghe mùi thơm màn thầu, hai chị em đều nhịn không được muốn chảy nước miếng. Tài Lý Khanh Khanh nhúng vào chút nước lạnh, vội vàng nhặt ra hai cái bỏ vào trong chén, sau đó xoay người đưa cho Thẩm Nhạc Hương, nói: "Hai đứa con, mỗi đứa một cái." Thẩm Nhạc Hương không nghĩ tới mình cũng có, nó vốn tưởng rằng mình chỉ có thể cắn một ngụm đã không tồi, lại không nghĩ nó có thể được chia luôn cả một cái. Tuy rằng nương nó là màng thầu rất nhỏ, nhưng cái màng thầu lại múp mít, thoạt nhìn thật đáng yêu. Một cái màng thầu trắng như vậy cũng vô cùng quý giá. Lý Khanh Khanh thấy Thẩm Gia Hảo muốn giơ tay bóp lấy, vội vàng nhìn Thẩm Nhạc Hương đang còn ngẩn người. "Con dẫn em đi rửa sạch tay rồi hẳn ăn." Thẩm Nhạc Hương nghe vậy, lúc này mới hậu tri hậu giác phục hồi tinh thần. Nó lôi kéo tay em trai đi ra khỏi nhà bếp, rửa sạch tay nhỏ cho cả hai đứa. Sau khi rửa tay xong, liền vẻ mặt gấp không chờ nổi, muốn lấy màn thầu. Thẩm Nhạc Hương nghĩ tới cha mình còn đang nằm trên giường, vì thế cầm màn thầu của mình trở về trong buồng. Khi Lý Khanh Khanh dẫn hai đứa nhỏ trở về, Thẩm Mộ Quân nghe hai đứa nhỏ nói chuyện một lát liền lại ngủ. Hắn ngủ một giấc tới hiện tại. Đã thật lâu, hắn chưa từng ngủ ngon như vậy. Người hắn lúc nào cũng tỉnh tỉnh mê mê, giờ lại hiếm khi thanh tỉnh. Thẩm Nhạc Hương vui vẻ bò lên giường đất, liền giơ màn thầu nhỏ trong tay, nhìn Thẩm Mộ Quân. Cha, nương làm, thơm lắm, cha nếm thử xem. Đi theo phía sau, Thẩm Nhạc Hương cùng tiến vào. Thẩm Gia Hạo thấy thế, vội nhìn thoáng qua cái màn thầu mình lỡ cắn một ngụm, cũng bò lên giường, muốn giơ màn thầu đến trước mặt Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân vẫn luôn biết hai đứa nhỏ hiểu chuyện. Trước kia, khi người phụ nữ đó không muốn cho hắn ăn cơm, hai đứa nhỏ liền lén giấu đồ ăn cho hắn. Thẩm Mộ Quân cũng không muốn ăn đồ ăn của con mình, nhưng mà hắn lại không cam lòng cứ như vậy mà chết. Bởi vì nếu như hắn chết, hai đứa nhỏ này liền thật sự xong rồi. Cho nên lúc ấy, hắn liền cưỡng bách mình ăn một chút. Thẩm Mộ Quân nhìn con trai con gái, hôm nay lần đầu tiên mở miệng nói. Không đói, hai đứa ăn đi. Hắn xác thật không quá đói, bởi vì hắn vẫn luôn nằm bất động trên giường, căn bản sẽ không tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Thẩm Nhạc Hương nghe vậy lại không tin, nó bẻ cái màn thầu nhỏ thành hai nửa, một nửa nhét vào trong miệng mình, một nửa đưa tới bên miệng Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân nhìn ánh mắt bướng bỉnh của con gái, bất đắc dĩ chỉ có thể há mồm, cắn xuống. Một ngậm ăn vào, Thẩm Mộ Quân liền cảm thấy trong miệng vừa thơm vừa mềm, vị này thật sự còn ngon, còn thơm hơn cả màn thầu trong nhà hắn từng ăn nữa. Thẩm Gia Hảo bên cạnh học theo, cũng chia một chút cho Thẩm Mộ Quân ăn. Nó thấy Thẩm Mộ Quân nhai bánh đến hai má vòng lên, buồn cười, vươn ngón tay ra chọc chọc. Thấy Thẩm Mộ Quân híp mắt, chậm rãi nhìn phía mình, Thẩm Gia Hảo lập tức ngượng ngùng, cười thu tay về. Bên kia, Lý Khanh Khanh nấu một ít cháo trắng, vì dễ tiêu hóa, cô nấu cháo tương đối nhuyễn, sau đó lại xào cà chua với trứng, trộn thành một chén trộn dưa chuột lạnh. Cô cắt linh thật thành hai nửa, một nửa trực tiếp nhét vào miệng mình, một nửa kia cắt thành từng mảnh nhỏ, bỏ vào trong cà chua xào trứng và dưa chuột. Chờ làm xong hết thảy, cô mới gọi hai đứa nhỏ tới giúp. Thẩm Nhạc Hương bưng cà chua xào trứng, Thẩm Gia Hảo cầm đũa cùng muỗng, còn cháo cùng rau trộn dưa chuột thì Lý Khanh Khanh bưng vào. Bởi vì trong nhà chén đũa quá ít, hai cái chén kia phải đựng đồ ăn, Lý Khanh Khanh đành phải cầm một cái ly duy nhất trong nhà ra cho hai đứa nhỏ cầm ly uống cháo. Nơi này của bọn họ thường không có bàn ăn, khi ăn cơm đều là ăn ở trên giường đất. Trong nhà người bình thường đều có cái bàn thấp đặt ở trên giường đất, nhưng bọn họ lại không có bàn giường đất, cũng chỉ có dọn cái rương gỗ ở đầu giường đất tới, sau đó tạm thời coi như bàn giường đất, dùng tạm một chút. Hai đứa nhỏ hiển nhiên thật thích màn thầu sữa, cho dù không có bữa ăn tối, bọn nhóc cũng có thể ăn màn thầu đã thật thỏa mãn. Bởi vì thân thể Thẩm Mộ Quân bất tiện nên rương gỗ kia liền đặt ở bên người hắn, hắn chỉ cần giơ tay là có thể tự mình gắp được đồ ăn phía trên. Lý Khanh Khanh cũng không định tự tay làm dùng tất cả, bởi vì cô biết đối với một người tàn tật, người khác càng nhân nhượng, càng giúp đỡ hắn chừng nào, trong lòng hắn ngược lại sẽ càng thêm khó chịu đựng chừng ấy. Lúc này, Thẩm Mộ Quân ngồi dựa nửa người vào tường, khớp ngón tay rõ ràng cầm một đôi đũa, đang rũ hàng mi thật dài xuống, thông thả ung dung ăn cơm, ngoại trừ phần đùi hắn không thể cử động, bộ dáng ăn cơm cũng không khác người thường bao nhiêu. Lúc đang ăn, hắn còn phân thần chăm sóc Thẩm Gia Hảo một chút, duỗi tay giúp Thẩm Gia Hảo lau vệt cà chua dính trên khóe miệng. Thẩm Nhạc Hương vốn còn định chăm sóc cha, nhưng thấy Thẩm Mộ Quân tự ăn khá ổn nên cũng không cố chấp muốn giúp đỡ nữa. Tuy rằng hôm nay nó bị đám Vương Tiểu Phi đánh, bất quá chuyện đó cũng không thể ảnh hưởng tới tâm tình tốt của nó hiện tại. Con bé cảm thấy nương mình hôm nay tuyệt đối là rất vui vẻ, nếu không cũng sẽ không ôn hòa như vậy. Hơn nữa, hôm nay bọn họ ăn cơm đặc biệt ngon, đặc biệt thơm, cho dù lúc còn ở nhà ông bà nội cũng chưa từng được ăn món nào ngon như vậy. Ăn cơm xong, Lý Khanh Khanh tự mình thu dọn chén đũa, cũng không bảo hai đứa nhóc hỗ trợ, mà bảo bọn nhóc tự mình đi rửa mặt đánh răng. Cô hy vọng bọn nhóc từ bé có thể dưỡng thành thói quen ăn ở sạch sẽ. Ở cái sơn thôn hẻo lánh như bọn họ, trẻ con nhà bình thường đều không đánh răng, cho dù có đánh răng cũng là mấy người dùng chung một bàn chải đánh răng và ly súc miệng. Tuy rằng Lý Khanh Khanh đã từng trải qua ngày tháng gian khổ, nhưng như thế không có nghĩa là cô không theo đuổi cuộc sống càng tốt hơn. Cô nghĩ có thể thừa dịp ngày mai đi cung tiêu xã hoặc là đi trong huyện một chút, nhìn xem có thể mua một ít đồ vật trở về. Nhà bọn họ hiện tại thứ gì cũng thiếu, cái niên đại này mua cái gì cũng cần phải có phiếu, có định mức, đôi khi có tiền cũng không mua được đồ. Lý Khanh Khanh nghĩ, trong lòng nhịn không được liền phát sầu, tuy rằng trong không gian của cô có rất nhiều đồ vật, nhưng mà mấy thứ đó đều không thích hợp lấy tới dùng. Đêm nay một nhà bốn người chen chúc nhau trên một cái giường đất, Thẩm Mộ Quân ngủ ở tận cùng bên trong giường đất, Thẩm Gia Hạo ngủ bên cạnh hắn, Lý Khanh Khanh thì ôm Thẩm Nhạc Hương ngủ bên ngoài. Bởi vì ban đêm cô muốn chiếu cố một nhà ba người, lo lắng bọn họ ban đêm muốn đi nhà xí, nhưng đêm nay bọn họ đều ngủ rất say, cũng không thức dậy ầm ĩ Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh rất biết có thể là linh thực đã có tác dụng. Sáng sớm, Lý Khanh Khanh vừa tỉnh liền dẫn hai đứa nhỏ đi nhà xí, trong khi hai chị em đang giúp đỡ nhau rửa mặt đánh răng, cô lại mang Thẩm Mộ Quân đi nhà xí một chuyến. Chờ cô bận bịu xong rồi, liền bắt đầu tự mình rửa mặt đánh răng. Khi cô còn đang híp mắt rửa mặt trong sân, Thẩm Nhạc Hương cũng giặt sạch khăn lau mặt cho cha mình. Sau đó, Lý Khanh Khanh tùy tiện nấu nửa nồi cháo cùng bốn cái trứng gà, rồi sửa soạn bản thân đơn giản một chút, cầm tiền cùng phiếu trong nhà đi ra cửa. Trước khi đi, cô còn dặn dò hai đứa nhỏ, bảo bọn nó ăn sáng xong thì phải ngoan ngoãn ở nhà chơi. Hai đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện, liền gật đầu, đáp ứng.